Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung một bộ truyện mới. Một cô gái thời hiện đại xuyên về thời cổ đại và sau đó vướng vào những rắc rối tranh sủng trong vương phủ. Nàng với bản tính thông minh sẵn có sẽ không để mình phải chịu bất cứ oan khuất nào. Diễn biến câu chuyện thế nào thì chúng ta cùng đón nghe ngay sau đây qua tập 1 nha các bạn. Hạ Như Đình cảm thấy khó chịu, nước trong khoang miệng khiến nàng như muốn ngộp thở. Nàng vùng vẫy dữ dội nhưng không ai để ý tới. Trong đầu nàng tự trách bản thân ngu xuẩn, đã không biết bơi lại còn giả làm người tốt cứu đứa bé đó làm gì, để bây giờ rơi vào tình cảnh này. Nàng dần dần mất đi ý thức, chỉ nhớ mang máng lúc ngất đi, nàng dường như thấy hình dáng của một nam nhân, sau đó lâm vào hôn mê. Từ trong cơn mê sảng, Như Đình hoảng hốt bật dậy, nhìn thấy ánh sáng nàng mới thở phào, hóa ra mình chưa chết. Đúng thật, mình đã được cứu. Nhưng lúc này nhìn khung cảnh xung quanh, nàng có chút ngẩn người. Sao cách bài trí căn phòng giống với mấy bộ phim mà nàng từng đóng? Nàng lúc này thực hoang mang. Vừa hay có một nữ nhân mặc đồ cổ trang bước vào, thấy nàng tỉnh thì vui vẻ nói: "Di nương à, sao người suy nghĩ không thấu đáo như thế? Người tự vẫn, chúng nô tỳ phải làm sao? Cũng may hôm nay vương gia có mặt đúng lúc đó cho nên cứu được người. Nếu không giờ này người chỉ còn là cái xác thôi." Hình như lần này vương gia tức giận. Vương gia nói: "Người muốn chết thì chết xa phủ gia, đừng làm liên lụy đến Duệ vương phủ." Vương gia còn nói: "Cấm túc di nương trong phòng, không được xuất hiện trước mặt vương gia một lần nào nữa." Hạ Như Đình hoang mang, lời nói của người này khiến nàng mê sảng rồi. Nàng là ai? Đây là đâu? Có ai nói cho nàng biết không hả? Tại sao chỉ cứu một đứa trẻ rồi lại thành nhảy hồ tự vẫn? Nàng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đầu đau như búa bổ. Một dòng ký ức của nguyên chủ lần lượt như thủy triều chui vào đầu nàng, khiến Như Đình mất một lúc sau mới tiếp thu sự thực mình xuyên sách, mà là một bộ tiểu thuyết nàng mới đọc không lâu trước đó. Nguyên chủ vốn là cô nương nhà bình thường, nhưng nhan sắc hơn người. Nàng có một thanh mai trúc mã tên là Lăng Vân Hạo. Nguyên chủ đơn thuần nên bị hắn lừa lên kinh thành rồi bán cho Duệ vương phủ làm thiếp thất. Nàng bị bán đi mà còn không biết, vẫn cứ một lòng tơ tưởng nhớ nhung đến hắn ta. Nhưng nàng đâu ngờ hắn có được tiền đồ vô lượng ở kinh thành, làm gì nhớ nhung đếm xỉa đến nàng. Như Đình vào phủ hơn một tháng, nhưng nàng thủ thân như ngọc cho thanh mai trúc mã, chưa thị tẩm qua. Trong nguyên tác của chuyện, người mua nàng không phải tứ vương gia mà là tứ vương phi của Duệ vương phủ. Nạp Lan Nguyệt chính phi danh chính ngôn thuận, xuất thân cao quý nhưng có danh mà không có thực. Trác Phi mộ thị mộ Dung Lan, người được vương gia sủng ái nhiều năm, lại có hài tử sớm, khéo léo lấy được lòng vương gia và gia nhân trong phủ. Nàng ta xuất thân từ thượng thư phủ, tuy cũng là nữ thứ nhưng vô cùng khôn khéo giảo hoạt. Lan Nguyệt là chính thê nhưng nhiều năm không có con, dần bị xa trung tâm của quyền lực. Trong âm thầm chịu đựng, Lan Nguyệt không chọn trực diện đối đầu mà dùng kế sách mềm mỏng. Nàng lặng lẽ chọn một tiểu thiếp dung mạo khuynh thành, khí chất hơn người như Hạ Như Đình để đưa vào phủ, với ý đồ khiến vương gia rời sùng ái khỏi mộ Trắc Phi. Lan Nguyệt tử tốn điềm đạm, ngoài mặt nhu nhược nhưng nội tâm thì sắc bén. Biết mình không đấu được trực diện nên dùng kế mượn dao giết người. Khi vô tình thấy nguyên chủ trên đường đã bị nhan sắc của nguyên chủ gây chú ý, nhìn y phục trên người nàng ấy, Lan Nguyệt biết từ nơi khác tới cho nên đã cho người theo dõi. Khi biết người đi theo nàng ấy là ai, biết hắn có ý đồ không tốt cho nên bỏ một số tiền lớn mua nàng về. Cứ thế nguyên chủ ngu ngơ không biết gì bị bán đi như vậy. Mặc dù Lan Nguyệt đã dùng rất nhiều lời lẽ ngon ngọt, nhưng nguyên chủ đều không chịu đồng ý. Đến vừa rồi mới có chuyện, nguyên chủ vì nghĩ quẩn không thông mới nhảy hồ tự tử. Lúc này may Duệ vương gia đã về kịp nhảy xuống cứu. Cũng lúc này y mới biết mình có một vị tiểu thiếp mà người này lại còn vì từ chối y mà tự vẫn. Vì chuyện này, Lan Nguyệt bị vương gia trách mắng rồi bị cấm túc trong phủ, khiến mộ Trắc Phi vô cùng hả hê. Như Đình lúc này ôm đầu thở dài, trà xanh chính hiệu như nàng lần này gặp tiểu tam thực sự, nàng muốn cười mà cười không có nổi. Phương Lan thấy vị di nương này mới hết vò đầu bứt tai, lại cười cười một mình thì đâm ra lo sợ. Ánh mắt nhìn nàng có chút sợ, nàng ta nói: "Di nương à, người đừng nghĩ quẩn nữa, người tự sát lần nữa sẽ không ai cứu được người nữa đâu." Như Đình thở dài nhìn nàng ấy: "Người yên tâm đi, ta sẽ không chết đâu. Rồi nàng chậm chậm bước xuống giường, đi đến chiếc gương đồng trong phòng. Như Đình thở dài, cuối cùng chấp nhận sự thật bản thân xuyên sách, lại xuyên vào nhân vật nữ phụ chẳng có bao nhiêu đất diễn, kết cục còn cực kỳ bi thảm. Nhìn dung mạo qua chiếc gương đồng, là nước trong gương hơi mờ, phản chiếu gương mặt một thiếu nữ độ tuổi trăng tròn. Như Đình cau mày nghiêng đầu đánh giá, da thịt trắng ngần như ngọc, không phải kiểu trắng bạch vô hồn, mà là trắng hồng mềm mịn tựa như cánh hoa đào đầu xuân. Mày ngài cong vút như nét vẽ, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, vừa nhìn đã khiến cho lòng người rung động. Mũi cao thanh tú, đôi môi anh đào hồng nhạt, không cần son phấn tô điểm đã kiểu diễm khuynh thành. Ngay cả mái tóc đen dài cũng mượt mà óng ánh, buông xuống hai vai tạo nên vẻ mềm mại dịu dàng đến mức khiến cho người ta không nỡ rời mắt. Như Đình lẩm bẩm, thì ra đây là dung mạo khiến Tứ Vương Phi đích thân bỏ bạc mua về, chỉ để dùng làm công cụ tranh sủng với Mộ Trắc Phi. Nàng khẽ cười, không phải cười vì vẻ đẹp này, mà là cười cho số phận của nguyên chủ. Một nhan sắc như vậy ở thời hiện đại có thể thành minh tinh nổi tiếng, ở đây lại bị coi như một quân cờ trong ván cờ hậu viện đẫm máu. Được thôi, nếu mang khuôn mặt này sống lại một lần, vậy thì ta không để ai sử dụng ta lần nữa. Nàng vốn là diễn viên đóng thế, đóng biết bao gương mặt rồi, chỉ là tiểu thiếp nhỏ nhoi, có là gì đâu. Vậy thì nàng phải khiến cho tất cả những người đây nhìn nàng bằng con mắt khác, không để ai bị dẫm đạp dưới chân, có dẫm thì chỉ có nàng có quyền thôi. Ánh mắt nàng trở nên sắc bén, một cuộc sống mới bắt đầu, Hạ Như Đình sẽ không để ai định đoạt số phận mình thêm lần nào. Như Đình thu ánh mắt khỏi gương đồng, nhẹ nhàng xoay người trở lại giường, tấm chăn thơm mùi thảo dược được kéo cao, nhưng lòng nàng thì vẫn không yên. Vương phủ này nguy hiểm không kém gì thương trường hay chính trường hiện đại, chỉ là hung khí ở đây không phải hợp đồng hay scandal, mà là son phấn, ánh mắt và những lời ngọt chết người. Người như nàng mới vào phủ đã bị gán danh tiểu thiếp do chính phi đưa về để tranh sủng, thì trong mắt tất cả người trong phủ đều đã là kẻ mang dã tâm. Huống hồ vương gia kia, nam chính trong nguyên tác từng nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh băng khinh miệt, y cứu nàng không phải vì thương xót mà là vô tình thôi. Rắn rết gì cũng không độc bằng đàn bà danh ham vọng, ngươi chỉ là món đồ chơi thôi, có lẽ đó là suy nghĩ của y về nàng. Như Đình nhớ rõ những dòng miêu tả cay nghiệt trong nguyên tác. Nàng biết, lúc này mà xuất hiện chỉ càng bị chú ý, càng bị dẫm đạp. Một bước đi sai là thân bại danh liệt. Huống hồ bây giờ, Mộ Trắc Phi vô cùng có quyền hạn. Ngay cả chính phi là Lan Nguyệt còn không đấu lại được nữa là nàng. À ta muốn nàng chết lúc nào chẳng được. Một khi chưa có sự sủng ái của vương gia, nàng lúc nào cũng trong tình trạng nguy hiểm. Sở dĩ ả Trắc Phi kia chưa động đến nàng, không phải vì ả ta sợ, mà là ả ta vô cùng tự tin. Tâm lý bé ba, nàng vô cùng rõ, hiện đại hay cổ đại cũng thế. Ả ta cứ nghĩ địa vị và vị trí của mình trong tim người đàn ông kia là số 1, mà không nghĩ rằng một khi có người mới thì số 1 cũng thành số 2, rồi lại số 3 cũng nên. Nàng nhếch môi cười nhạt. Vâng già, nam nhân ấy tưởng rằng ta quỳ gối cầu sủng ư, buồn cười. Đám đàn ông tệ bạc ở hiện đại, ta còn nắm xoay như trong chóng. Huống chi một cổ đại nam nhân tính khí kiêu ngạo, lại còn độc đoán. Ánh mắt nàng dần trầm xuống tự nhủ. Không cần gấp, ta sẽ ở yên dưỡng thương quan sát. Khi xuất hiện trở lại, ta phải là người đủ tư cách cầm ván cờ này. Nàng khép mi rồi an tĩnh nằm xuống. Ngoài cửa gió nhẹ lùa vào, mang theo mùi hoa nhài thanh thoát. Bên trong phòng, một nữ tử hiện đại nằm trong thân xác tiểu thiếp, âm thầm khởi động một ván cờ quyền mưu không tiếng súng. Cũng may, Duệ Vương Phủ không đến nỗi bạc đãi nàng. Tuy bị cấm túc, nhưng quy chế dành cho một di nương vẫn được giữ nguyên phòng riêng sạch sẽ thoáng mát. Nhà hoàn hầu hạ đủ dùng, mỗi bữa cơm đều có canh ngon thức ngọt, không ai dám ra mặt làm khó dễ. Như Đình không thấy buồn bực, trái lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất lúc này không ai chú ý đến nàng. Nàng có thể thoải mái làm điều bản thân muốn mà không bị soi mói hay là theo dõi. Nàng bắt đầu thiết lập lại cuộc sống theo cách riêng của mình. Buổi sáng dậy sớm, uống nước ấm, hít thở không khí trong lành, rồi trải cái khăn mền ra sàn gỗ, thực hiện những bài yoga đơn giản như động tác uốn người, kéo giãn cơ, giữ thăng bằng, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Sau một thời gian, thân thể nguyên chủ vốn yếu ớt vì bị bán đi bán lại, dần trở nên dẻo dai mềm mại như nước chảy, dáng người thanh thoát và tràn đầy sinh lực. Buổi trưa đọc sách, nàng bảo nha hoàn lấy cho mình toàn thư, chuyện giã sử, y thư và binh pháp. Đọc để hiểu thế cục, hiểu con người nơi đây, biết ai là bạn, ai là thù, và khi cần dùng đúng người đúng lúc. Buổi tối tắm nước hoa anh thảo, đắp mặt nạ chiết từ mật ong và cánh hoa đào, chăm sóc làn da, mái tóc, thứ vũ khí sắc bén nhất mà nàng sở hữu. Như Đình nhìn mình trong gương, đôi mắt phủ sương khẽ ánh lên tia tự tin. Ngươi muốn ta là một con cờ, vậy ta là con cờ mạnh nhất. Chỉ cần chờ thời cơ đến, ta tự tay xoay chuyển cả bàn cờ này. Ta không bao giờ chịu làm nền hay thay thế cho ai đâu. Những ngày yên tĩnh trong phủ, không ra khỏi viện, cũng chẳng phải ứng phó với ai. Đối với Như Đình mà nói, chẳng khác gì kỳ nghỉ dưỡng cao cấp. Nhưng nàng chưa thực sự nghỉ ngơi, đầu óc thì vẫn cứ luôn xoay chuyển. Muốn sống tốt trong nơi này, đầu tiên phải hiểu rõ người nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Vì thế, nàng bắt đầu âm thầm dò la tin tức về Duệ Vương gia, vị chủ nhân trên danh nghĩa của nàng. Nàng không hỏi trực tiếp ai, vì thực sự nàng chưa quen thuộc với hai nha hoàn này, chưa mang lợi ích cho họ, khó có thể để họ thật lòng. Chưa nói, từ khi họ hầu hạ nàng đến nay bị tai bay vạ gió. Nàng chỉ tiện tay khơi gợi vài câu khi nói chuyện với nha hoàn, cố tình nhắc vài chuyện tưởng như vô tình, đôi khi dùng mấy món bánh ngọt đổi lấy tin tức nhỏ từ đám tiểu nha đầu ở phòng giặt, phòng bếp. Cứ thế, từng mảnh thông tin nhỏ ghép lại với nhau, tạo thành một bức tranh rõ ràng. Duệ Vương gia, Bách Liên Duệ là hoàng tử thứ tư, mẫu phi là Huệ Phi đã mất từ khi chàng mới 10 tuổi, lớn lên trong cảnh tranh đấu trốn hậu cung, sau được phong vương, ban phủ riêng. Nghe nói chàng tính tình lạnh lùng ít nói, trọng kỷ cương, xử sự nghiêm minh. Điều khiến Như Đình ngạc nhiên nhất tính đến nay, ngoài chính phi Lan Nguyệt và một trắc phi Mộ Thị, chàng không nạp thêm bất kỳ thiếp thất nào, ngoài hai vũ cơ do thái tử ban tặng, nhưng cũng thực sự không quá gần gũi với bất kỳ ai. Nàng ngẫm nghĩ, không phải ngựa giống, không phải dàn hậu cung 3.000 gia lệ, đây là nam chính thật á. Từng đọc đủ thể loại tiểu thuyết ngôn tình cổ đại, nàng vốn nghĩ mấy cái vị vương gia đều là dạng mỗi đêm một phòng, 3 ngày không gặp là có phi tử tự vẫn. Nhưng cái vị Duệ Vương gia giống như con sư tử cô độc, lạnh lùng khép kín, ý đà hiểu được. Như Đình nhớn mày, hứng thú càng lúc càng đậm. Thú vị nhở, một người không tham sắc, không dễ mềm lòng, càng khiến cho người ta muốn biết bên trong vỏ bọc là gì. Để công lược được một người như thế, ta cần thứ gì? Vẻ ngoài, trí tuệ, hay là một bí mật hắn không thể bỏ qua? Nàng khẽ cười, không phải là kiểu cười quyến rũ hay kiêu ngạo, mà là nụ cười ẩn giấu vô số suy tính. Thôi thì cứ từ từ đi, bắt đầu từ việc khiến chàng nhớ đến ta một chút trước đã. Ngày hôm ấy, nha hoàn Phương Lan bước vào, cúi người ghé tai nàng thì thầm. Di nương à, nô tỳ nghe người trong phòng bếp nói, sắp đến sinh thần Duệ Vương gia. Như Đình đang rót trà, tay khựng lại một nhịp. Sinh thần á? Vâng ạ, nhưng Duệ Vương gia tính tình lạnh nhạt, mỗi năm đều không làm tiệc lớn. Nghe nói chỉ có Vương Phi và Mộ Trắc Phi chuẩn bị bữa cơm đơn giản, coi như lấy lệ. Nàng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, đôi mắt như ánh hồ thu dậy sóng. Vậy thì đây chính là cơ hội. Nàng hiểu rõ ràng không phải người được yêu thương, không phải người được bảo vệ. Nàng chỉ là một quân cờ, một quân cờ mà chính phi mua về để đối phó Trắc Phi. Nếu quân cờ này không còn giá trị, sớm muộn gì bị bỏ mặc hoặc bị thanh trừng như rác rưởi. Muốn sống phải chủ động, muốn ngẩng đầu phải khiến người khác không thể bỏ qua mình. Nàng đứng dậy chậm rãi bước đến trước gương. Tấm lụa trắng phủ ngang cửa sổ làm ánh nắng trở nên dịu nhẹ, phủ lên gương mặt thanh tú của nàng một lớp mơ hồ mộng ảo. Không tổ chức tiệc thì càng tốt, một bàn cơm gia đình càng dễ chen chân. Đôi môi nàng khẽ cong, không phải kiểu nũng nịu kiểu diễm, mà là nụ cười của kẻ biết mình đang bước vào cuộc chơi và nhất định phải thắng. Nàng quay sang Phương Lan, chuẩn bị giúp ta vài món điểm tâm, không cần cao lương mỹ vị, chỉ cần vừa miệng là được rồi. À, một bình rượu là được, rượu ta tự tay ủ, nam nhân nào chẳng thích uống rượu, ta sẽ để cho chàng nhớ mãi mùi vị không quên. Phương Lan ánh mắt tò mò, ý di nương... Như Đình gật đầu mỉm cười. Ta đã nghĩ thoáng ra rồi, đã vào Duệ Vương phủ với thân phận thị thiếp, sẽ không bao giờ được tự do. Nhưng nếu sống tại Vương phủ, ta cần sự sủng ái của Vương gia. Đây sẽ là món quà sinh thần ta tặng Vương gia, ngươi hiểu chứ? Ánh mắt Phương Lan ánh lên sự vui vẻ, Cuối cùng Di Nương nghĩ thông rồi. Theo hầu chủ nhân thì phải như thế. Chủ nhân có tiền đồ, bọn chúng cũng có tiền đồ theo. Thay vì làm những công việc tay chân nặng nhọc thì theo hầu chủ nhân vẫn là tốt nhất. Thế là Phương Lan vui vẻ đi mua vật liệu nàng cần. May ông ngoại nàng trước từng là bậc thầy ủ rượu nổi danh vùng Giang Bắc. Cả đời ông dành tâm huyết vào từng vỏ rượu, từng tầng hương, từng lần ủ men. Mà cô cháu gái ông từ nhỏ quen ngồi trong góc lò rượu, nghe mùi thơm nồng dậy lên từ lòng đất, học cách nhận biết đâu là men tốt, đâu là nước sạch, đâu là thời tiết hợp để lên hương. Một đời người có thể mang được bao nhiêu tài nghệ. Dù xuyên đến đây, nàng vẫn không quên. Nàng quyết định tự tay ủ bình rượu mơ nhẹ, thơm dịu, mềm môi, dư vị ngọt thanh không quá cay nồng như rượu mạnh, cũng không quá nhạt nhòa như nước suối, đủ để làm ấm lòng một người cô độc và ngày sinh nhật không ai nhắc tới. Rượu ấy không chỉ là một món quà, đó là một lời chào, một sự hiện diện. Trong viện nhỏ, nàng đích thân chọn mơ xanh, rửa sạch rồi để ráo, chọn men gạo loại tốt, lấy nước suối trong lành nhất từ giếng sâu cuối vườn, cẩn thận đo lường từng phần nguyên liệu. Khi mọi thứ sẵn sàng, nàng chậm rãi đặt tay lên chiếc vò gốm lớn, hít một hơi sâu thì thầm. Ông ơi, kiếp trước con không học hết được tay nghề của ông, nhưng lần này con nhất định phải làm được. Không phải vì cầu sủng ái, mà là để người ta biết Hạ Như Đình này là ai. Rượu cần thời gian để ngấm. Trong mấy ngày tiếp theo nàng không vội, chỉ lặng lẽ kiểm tra nhiệt độ, đổi chỗ đặt vò tùy theo nắng gió độ ẩm. Tay vén lên cao, tóc buộc gọn, ánh mắt chuyên chú, nét mặt bình thản khiến nha hoàn Phương Lan đứng bên mà không khỏi ngẩn ngơ. Cũng may sinh thần vương gia còn mấy ngày nên kịp chuẩn bị, chứ nếu không thực sự nàng ủ không kịp. Cuối cùng ngày sinh thần của Duệ vương gia cũng tới. Sáng sớm hôm ấy, ánh nắng dịu dàng len qua song cửa, rơi xuống nền đá xanh ánh lên một tầng mờ nhạt như sương mai. Như Đình thức dậy khi trời chưa sáng, sau khi rửa mặt, nàng ngồi trước gương đồng, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm, như thể là lường trước được mọi biến động xảy ra trong hôm nay. Nàng không chọn y phục rực rỡ như thường lệ của các di nương muốn ra mặt, cũng không mặc tầm thường như kẻ hầu hạ. Chỉ là bộ váy lụa màu khói xương, viền bạc theo mây cuộn, mềm mại như nước, thanh nhã nhưng không phô trương. Tóc búi cao đơn giản, chỉ cài cây châm gỗ khắc hoa mai. Khi Phương Lan cầm bảng trang điểm tới, nàng chỉ khẽ lắc đầu. Không cần quá đậm đâu, môi điểm chút son là được rồi. Má nàng ửng nhẹ, không phải vì phấn hồng, mà bởi vì lớp xương ban sớm lạnh qua tay áo mỏng. Đôi mắt nàng long lanh như gợn nước, lặng lẽ mang theo chút hương cũ và một niềm quyết ý. Nàng không đến để tranh giành, cũng không đến để lấy lòng. Nàng đến để chờ được nhớ tới, để vương gia biết có sự hiện diện của nàng. Nàng chậm rãi mở nắp hộp gỗ, cẩn thận lấy bình rượu mơ được bọc lụa trắng. Bên ngoài nàng buộc sợi dây đỏ mảnh, lồng vào đó một mảnh giấy nhỏ viết tay. Sinh thần an khang, kính tặng vương gia một chút thanh ngọt, mong hóa giải vài phần đắng cay. Chữ viết thanh thoát, không quá cung kính, cũng không xu nịnh, chỉ như một người biết điều, biết mình là ai, nhưng không chịu mờ nhạt. Trước khi ra khỏi viện, nàng dừng chân một khắc rồi ngẩng mặt nhìn bầu trời. Nàng nở nụ cười nhẹ thoáng qua môi. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần đầu tiên hắn thực sự nhìn ta bằng mắt, chứ không phải bằng thành kiến. Tuy nhiên Phương Lan có chút lo lắng, nàng ta khẽ nói, Di Nương không được xuất hiện trước mặt vương gia. Như Đình mỉm cười, đó là lời nói trong lúc tức giận thôi. Lần này ta mang tâm ý đến, chắc chắn vương gia không quá đỗi tuyệt tình. Nhưng để chắc chắn, người hãy đưa lá thư này cho vương phi, chắc chắn vương phi sẽ giúp cho ta qua ải những người đó. Trước giờ thìn, trong viện nhỏ sương mù lững thững, Như Đình ngồi bên bàn gỗ trầm, trước mặt tờ giấy tuyên thành thượng hạ. Mực thơm đã mài, bút chè đầu lông trắng ngà. Nàng hơi nghiêng đầu, tay cầm bút không vội hạ xuống. Mỗi một câu chữ, một nét mực hôm nay đều không đơn giản là một lá thư, mà là một chiếc cầu nối, là một lời ngỏ, là một xin phép ngầm nhưng để dụng ý. Cuối cùng nàng hạ bút. Kính gửi vương phi nương nương, tiểu nữ Hạ Như Đình, từ ngày vào phủ đến nay may mắn được an ổn sống trong viện nhỏ, không chịu lạnh đói, đã là ân trạch lớn lao rồi. Tiểu nữ vốn không dám vượt phép, nhưng được biết hôm nay sinh thần vương gia, lòng có chút kính ý muốn tự tay chuẩn bị bình rượu mơ dâng lên làm quà mọn tỏ lòng chúc mừng. Mặc dù thân phận thấp hèn, không đáng để vào mắt quý nhân, nhưng tiểu nữ tự biết quy củ trong phủ, không dám qua mặt chủ mẫu. Vì vậy mạo muội viết thư này, chỉ mong nương nương cho phép, cũng mong nương nương đừng trách tiểu nữ đường đột. Nếu việc này không hợp ý, xin cứ dặn dò. Tiểu nữ tất không oán trách nửa lời. Kính cẩn. Hạ Như Đình kính bái. Viết xong, nàng cẩn thận gấp bức thư, buộc dây bằng lụa màu trầm, đặt vào phong thư thêu hoa văn mai trắng, biểu tượng của sự thanh bạch ôn hòa. Nàng nhìn phong thư trong tay, nhẹ nhàng nói với Phương Lan: đem thư này giao tận tay Mama bên viện Vương Phi. Nhớ nói là một tiểu thiếp muốn dâng rượu chúc mừng sinh thần, không dám qua mặt nương nương, nên gửi thư trước xin phép. Không cần năn nỉ, cũng đừng tỏ ra quá thấp kém, để người ta hiểu rằng ta biết quy củ, nhưng ta không vô dụng. Phương Liên hơi ngạc nhiên, rồi cúi đầu. Dạ vâng, dì nương yên tâm ạ. Như Đình xoay người trở về bên bàn, thong thả uống ngụm trà. Muốn tồn tại trong hậu viện, không chỉ cần sắc, mà cần người chống lưng, hoặc ít nhất không bị đẩy ngã sớm. Chỉ cần ta có chút đe dọa đến vị trí mộ Trắc Phi, à ta chắc chắn sẽ không ngồi yên. Một khi à ta hữu dụng với Vương Phi, khi đó bản thân ta sẽ được an toàn, nhưng cũng chỉ trong thời gian thôi. Người mà ta cần phải lấy lòng là Duệ Vương gia, chủ nhân Vương Phủ. Trong viện Nhạn Hoa, nắng sớm trải nhẹ trên mặt hồ sen chưa nở. Lan Nguyệt ngồi dưới hiên, đang lặng lẽ thêu một mảnh khăn tay. Tay nàng ta dịu dàng, đường kim mũi chỉ tinh tế, nhưng ánh mắt thì có phần trầm lặng. Nhưng mang theo điều gì chưa thể nói thành lời. Một lát sau, Mama thân cận khẽ bước tới, dâng lên phong thư nhỏ. Nương nương, là từ viện Tây gửi đến, là tiểu thiếp Hạ Như Đình gửi thư riêng. Vương Phi ngẩng đầu, ánh mắt xoẹt qua tia hứng thú. Tên này nàng không xa lạ, chính là người nàng đích thân mua về, đặt bên người Duệ Vương vì mục đích không mấy trong sáng, đối kháng lại Mộ Thị. Nhưng từ khi vào phủ đến giờ, nữ tử kia như ẩn thân, không tranh, không ồn ào, không lấy lòng. Mấy ngày trước ngu xuẩn nhảy hồ tự tử, khiến Vương gia của trách một hồi mất hết cả mặt mũi. Bây giờ chủ động viết thư, không biết mục đích là gì đây. Lan Nguyệt mở thư, lướt qua từng hàng chữ. Mực viết thanh, nét bút đoan chính, cách xưng hô khiêm tốn nhưng không nịnh bợ. Lời lẽ kính cẩn mà không hèn mọn. Không khó để nàng nhận ra nữ tử kia không phải loại đầu óc trống rỗng, càng không phải loại chỉ biết dựa vào nhan sắc. Tự tay ủ rượu mơ, muốn dâng lên chúc mừng sinh thần, còn biết gửi thư xin phép trước, không đơn giản đâu. Nàng ta gập thư, khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn gỗ rồi cười nhạt. Thông minh nhưng vẫn biết giữ phận, vừa đủ cho ta lợi dụng. Mama hỏi nhỏ, nương nương có muốn ngăn lại không ạ? Lan Nguyệt nhìn ra mặt hồ, gió lướt qua làm vài gợn sóng lăn tăn. Không cần, ta vốn không định ngăn nàng ta, chỉ là không biết nàng sẽ đi nước nào trước thôi. Dù sao là người ta đưa vào, nếu có thể trở thành quân cờ hữu dụng cũng không thiệt gì, khiến cho Mộ Dung Lan kia thất thế, ta cũng thoải mái trong lòng. Bao năm qua, ta bị ả áp bách quá đủ rồi. Một chính thê như ta đúng là trò cười cho các quý phụ kinh thành. Lan Nguyệt đứng dậy, khoác áo mỏng rồi ngẩng nhìn trời xanh. Cứ để nàng ấy đến, chỉ cần nàng ta không làm mất thể diện bản cung, ta không cản đường. Tại chính viện Duệ Vương Phủ, bữa tiệc sinh thần của vương gia bày biện đơn giản, đúng như tính cách của chủ nhân. Bàn tiệc tròn không quá lớn, chỉ có vài món ấm nóng được dọn ra, hương rượu nhàn nhạt bay trong gió. Trong sảnh chỉ có ba người, Duệ Vương gia, Vương Phi Lan Nguyệt và Mộ Trắc Phi cùng với hai thông phòng. Không có quan khách, không có nhạc công, không phô trương. Là người hôm nay mặc y phục màu xám trắng, khí chất đoan trang, gương mặt tĩnh lặng như nước giếng sâu. Trắc Phi thì khác, váy gấm đỏ tía, son phấn đậm, nụ cười tươi nhưng đôi mắt thì không ngừng liếc về phía Duệ Vương, ánh lên tia mong đợi. Duệ Vương già Bách Liên Duệ ngồi đầu bàn, khuôn mặt tuấn tú như lạnh nhạt, ánh mắt thản nhiên như nhìn qua mọi thứ. Chàng không nói nhiều, chỉ nhẹ gật đầu khi Vương Phi chúc mừng một câu, lại chỉ ừ khi Trắc Phi dâng bánh ngọt tự tay làm. Không ai để ý cửa vừa mở, cho đến khi bóng người chậm rãi bước vào, tiếng bước chân nhẹ như lá rơi. Như Đình bước vào, tay ôm chiếc khay gỗ môn nhỏ, bên trên đặt bình rượu mơ bọc vải trắng, lặng lẽ không báo trước, cũng không xin phép bằng miệng. Cả căn phòng khựng lại một thoáng, nàng mặc váy màu khói nhạt, tóc búi đơn giản, làn da trắng ngần nổi bật dưới ánh nến. Ánh mắt nàng không hèn mọn, cũng chẳng mị hoặc, chỉ là ánh mắt của một người biết mình đang làm gì. Thư thả, nhẹ nhàng, không chột dạ, không ngạo mạn. Mộ Trắc Phi lập tức nắm chặt chiếc khăn tay, sắc mặt hơi đổi. Duệ Vương gia nhíu mày, Ánh mắt chàng rơi trên người nàng một cái lạnh nhạt, như gió lướt qua mặt hồ, nhưng khựng lại một khắc nơi chiếc bình rượu mơ. Như Đình cúi người hành lễ. Tham kiến vương gia, vương phi, mộ trắc phi. Hôm nay sinh thần vương gia, tiểu nữ không dám đường đột, chỉ mong được dâng một chút rượu, là tâm thành kính chúc ạ. Không quá dài dòng, không quỵ lụy, từng câu từng chữ đúng mực. Vương phi khẽ liếc nhìn Duệ vương, giọng dịu dàng. Nàng ấy đã có thư gửi bản cung từ sớm, một chút tâm ý, vương gia cứ nhận cho vui lòng người dưới. Liên Duệ liếc nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm khó đoán. Chàng không nói gì, chỉ nhấc chén lên như ngầm chấp thuận. Như Đình mỉm cười, đặt bình rượu xuống bàn, rồi lặng lẽ lui về một góc ngồi xuống. Không chen lời, không lấn chỗ, chỉ như cơn gió lướt qua không khí nặng nề của hậu viện. Nhưng từ giây phút đó, không ai quên được sự hiện diện của nàng. Liên Duệ cầm chiếc chén nhỏ xứ trong tay, ánh nến phản chiếu vào làn rượu màu vàng nhạt bên trong. Chàng nghiêng chén, mùi hương thoang thoảng lập tức lan ra không nồng đậm, không ngọt gắt, chỉ như một làn hương nhẹ lướt ngang qua cánh mũi. Một mùi hương lạ, tinh tế, có gì đó khó gọi thành tên. Chàng liếc mắt nhìn bình rượu đặt trên bàn, không hoa văn, nhưng lớp vải trắng bọc bên ngoài được cột bằng sợi dây đỏ mảnh, gọn gàng mà sạch sẽ. Từng chi tiết không dư thừa, không làm màu, giống với người vừa dâng rượu kia. Liên Duệ không nói, chỉ khẽ cúi đầu nhấp một ngụm. Vì rượu lan đầu lưỡi, ban đầu thanh mát, rồi thoảng một chút chua dịu của mơ ngâm lâu ngày, sau cùng đọng lại vị ngọt nhẹ, như thể hương vị từ từ mở ra từng tầng tầng lớp lớp. Chàng cau mày, không phải vì khó chịu mà là vì ngạc nhiên. Chàng uống qua nhiều loại rượu nhưng chưa bao giờ được nếm vị này. Đây rõ ràng không phải thứ rượu chế đại trà trong phủ, vì rượu tinh khiết, men êm, ngọt thanh chỉ người có tay nghề mới thực sự có thể làm. Mộ Trác Phi thấy vẻ mặt đó thì siết chặt tay. Nàng ta cũng biết Duệ vương gia vốn thích rượu, càng hiếm khi tán thưởng bất cứ thứ gì. Hôm nay nếm một ngụm còn lặng đi trong chốc lát. Liên Duệ đặt chén, giọng trầm ấm hỏi. Tự tay nàng làm. Như Đình ngồi yên, nghe câu hỏi đó trong lòng khẽ động, nhưng bề ngoài ung dung mỉm cười, ánh mắt điềm đạm như nước. Dạ vâng, ông ngoại tiểu nữ trước từng là thợ ủ rượu, từ nhỏ học lỏm được đôi chút ạ. Rượu ủ thô sơ, mong vương gia không chê. Ánh mắt chàng nheo lại, nhìn nàng lâu hơn một chút như muốn soi rõ xem lời đó thật hay giả. Nhưng nàng không né tránh, không khiêm nhường quá đáng, cũng không tự kiêu. Chỉ là nữ tử biết rõ năng lực của mình và biết thời điểm thích hợp để thể hiện nó. Liên Duệ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Không tệ. Hai chữ đơn giản nhưng khiến cả sảnh lặng đi. Mộ Trác Phi cắn nhẹ môi, còn Vương Phi Lan Nguyệt thì khẽ nhếch môi cười, chẳng rõ hài lòng hay đang toan tính điều gì. Còn Như Đình cúi đầu hành lễ lần nữa, như thể sự việc đó chẳng khiến nàng có thêm kiêu ngạo nào. Nhưng sâu trong đáy mắt, một tia bình thản lạnh lùng như gió sớm xẹt qua. Chỉ là bước đầu tiên, một bước để khiến chàng nhìn ta bằng ánh mắt, chứ không phải bằng định kiến. Tiệc tàn, ánh nến trong đại sảnh lần lượt tắt dần, nha hoàn bắt đầu dọn bàn, không khí vốn nặng nề cũng tản đi phần nào. Vương gia đứng dậy, y phục đen tuyền nhẹ nhàng lướt qua trên nền gạch lạnh. Ánh mắt chàng lướt qua ba nữ nhân trong sảnh, định cất bước rời đi. Mộ Trác Phi bước theo giọng ngọt ngào. Vương gia, đêm nay gió mát, thiếp sai người chuẩn bị bình sâm trà ấm và bánh anh đào mà người thích. Nếu người không ngại, có thể ghé tạm viện thiếp nghỉ một đêm, để thiếp được chăm sóc phần nào. Giọng nàng mềm như nước, ánh mắt đầy chờ mong. Liên Duệ không nói. Chàng vốn trầm tính, từ chối hay đồng ý đều ít lời. Nhưng nhìn cách chàng khựng lại, ai cũng biết chàng vốn định gật đầu. Chính lúc đó, Như Đình ngồi góc bàn chậm rãi đứng dậy khẽ hành lễ. Giọng nàng vang lên nhẹ nhàng. Vương gia vừa uống rượu mơ, vì rượu ấm lại dịu. Nếu ngay sau đó lại uống sâm trà thì e là không thích hợp. Còn nếu hôm nay là sinh thần mà người đầu tiên tiếp đón lại không phải vương phi nương nương, e là kẻ dưới có chút thiếu lễ. Câu nói không cao giọng, cũng không mang ý trách ai, nhưng lời lẽ quá đối hợp tình hợp lý. Vương Phi hơi giật mình khẽ liếc nàng. Mộ Trác Phi sắc mặt đại biến, ánh mắt Liên Duệ xoáy về phía Như Đình, như muốn đọc từng tầng ẩn ý trong lời nàng. Không tỏ ra thân mật với ai, không chen lời, nhưng mỗi câu đánh trúng hai điểm, vừa giữ thể diện cho chính phi, lại khiến chàng tránh được chuyện trái lễ nghi. Chỉ trong một thoáng, người trước mặt chàng không còn là tiểu thiếp bị lạnh nhạt, mà là người có đầu óc, có tâm tư, có hiểu biết về cách giữ thể diện cho người khác lẫn chính mình. Một lát sau, chàng quay đi lạnh nhạt nói. Hôm nay về viện Vương Phi đi. Câu nói như dao chém xuống bàn cờ, mọi người đều im bặt. Mộ Trác Phi nắm chặt tay áo, móng tay nắm chặt và da thịt muốn bật máu, gương mặt nhợt nhạt hẳn đi. Đây là lần đầu ả ta thua, mà thua bởi một tiểu thiếp nhỏ bé. Lan Nguyệt sáng vẻ đoan trang như trước, nhưng sâu trong lòng là cỗ vui vẻ hân hoan, một bàn thắng quá đẹp. Vương gia vừa rời khỏi sảnh, bóng lưng đen tuyền khuất dần sau cánh cửa, không ai nói gì. Như Đình cúi đầu hành lễ rồi lặng lẽ rút lui, bước chân chậm rãi, không hề tỏ vẻ đắc ý hay khiêu khích. Chỉ còn lại Mộ Trác Phi đứng đó như hoa đá giữa sảnh. Ánh mắt ả dán chặt vào lưng Như Đình như muốn xé rách bóng lưng bằng ánh nhìn, làn môi cắn chặt đến bật máu, tay nắm chặt đến mức khăn gấm biến dạng. Tì tiện, giọng ả rít qua kẽ răng. Tại viện Mộ Thị đêm đó, cửa viện đóng sầm, gió thổi vù vù, nha hoàn chưa kịp thắp hết đèn, chiếc bình sứ quý giá từ Tây Vực bị Mộ Thị vung tay hất đổ, vỡ tan tành dưới nền gạch. Một tiện thiếp bị cấm túc, một con đàn bà không quyền không thế, dám qua mặt ta giữa bữa tiệc, dám giành ánh nhìn của vương gia. Ả gào lên tức tối, ánh mắt đỏ ngầu như phát điên vậy. Ả bước tới hất tung hộp son phấn xuống đất, rồi đạp mạnh cái khay trà chính tay mình chuẩn bị. Còn dám dạy lễ cho ta, còn khiến vương gia vì nàng ta mà quay lưng với ta. Tiểu nhà hoàn bên cạnh sợ đến run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu, chỉ biết quỳ gối cầu xin. Trác Phi bớt giận, người ăn sẽ không để tiểu thiếp kia đắc thế lâu đâu ạ. Mộ Thị thở dốc rồi ngồi phịch xuống, trên mặt là cơn giận trào máu, nhưng đáy mắt bắt đầu ngấm ngầm tính toán. Nếu nàng ta dám cản đường ta, ta không để nàng ta sống sót. Vương gia chỉ có thể là của mình ta, nếu ai muốn cướp, kẻ đó có kết cục thật bi thảm. Ả cười lạnh, lặng lẽ bóp nát cái ly trong tay. Đêm xuống, ánh trăng chiếu qua rèm lụa mỏng, rồi ánh sáng nhàn nhạt và nội thất tinh xảo của chính viện. Liên Duệ trở về viện Vương Phi, đúng như lời đã nói sau bữa tiệc. Nhưng từ lúc bước qua cửa, cả gian phòng dường như chìm trong tĩnh lặng. Lan Nguyệt đã thay y phục nhẹ ngồi lên bàn trà, dáng vẻ đoan trang, gương mặt không chút biểu cảm. Vương gia muốn uống trà an thần, nàng hỏi giọng nhã nhặn, không oán trách cũng không nhiệt tình. Không cần đâu, y đáp ngắn gọn, tháo ngoại bào rồi ngồi xuống bên giường. Cả hai cũng không nói thêm lời nào, chỉ có tiếng gió đêm thổi qua kẽ trúc bên ngoài, tiếng đèn dầu nổ lách tách, còn trong phòng là một trận im lặng như thủy triều đang rút. Dù cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng giữa hai người là vùng khoảng cách vô tình. Khoảng cách giữa hai người từng là phu thê hợp danh, nhưng chưa từng là tri kỷ thực lòng. Duệ Vương nằm nghiêng người quay lưng phía nàng, ánh mắt chàng nhìn vào khoảng không vô định, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lan Nguyệt nằm yên, tay đặt trên bụng, ánh mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Cả hai không ai ngủ, cả hai đều có mộng riêng, đồng sàng dị mộng. Mà điều cay đắng nhất, cả hai đều biết rõ điều đó. Nàng là đích nữ phủ thượng thư, thân phận vô cùng tôn quý, được hoàng thượng ban hôn cho tứ vương gia, nhưng giữa hai người có sự ngăn cách riêng. Lan Nguyệt nằm nghiêng đối mặt với lưng phu quân, hai người gần nhau đến mức chỉ cần vươn tay có thể chạm, nhưng nàng chưa từng thử. Liên Duệ vì vương gia trầm mặc lãnh đạm, chưa từng trách nàng, cũng chưa từng yêu nàng. Từ lúc thành thân đến nay, chưa hề có một đêm nào gọi là ấm áp. Tình nghĩa phu thê trong mắt người ngoài vẫn bình thường, nhưng chính nàng biết rõ, đó chỉ là hai kẻ mang danh nghĩa ràng buộc bởi chính trị, không phải bởi trái tim. Nàng là đích nữ phụ thượng thư, từ nhỏ được dạy rằng, con là khuê nữ danh môn, là tôn quý, không được phép cầu xin tình cảm, càng không được phép chủ động cúi đầu trước nam nhân. Nàng chưa từng nhõng nhẽo, chưa từng làm nũng, chưa từng vì một ánh nhìn lạnh nhạt mà rơi nước mắt. Sự cao ngạo ấy là áo giáp, cũng là gông xiềng. Nếu như ta biết hạ mình một chút, có lẽ đã khác. Nàng chưa từng nói lời đó với ai, chỉ là thoáng nghĩ, rồi lập tức giấu lại sau vỏ bọc kiêu hãnh. Vì nàng là vương phi, là mẫu nghi một phủ, là nữ nhân không thể thua. Chỉ là hôm nay, khi thấy Như Đình bước vào với ánh mắt bình tĩnh và một bình rượu mơ thô sơ, nàng nhận ra có những thứ không phải vì thân phận cao quý mà giữ được. Có những ánh mắt của nam nhân không hướng về địa vị, mà hướng về người khiến hắn có cảm giác muốn nhìn thêm lần nữa. Cảm giác đó khiến nàng cảm thấy chính mình có thứ gì đó thật mong manh. Bạch Liên Duệ trở mình đưa lưng phía nàng, không một câu nói. Nàng im lặng, bàn tay siết chặt góc chăn. Đồng sàng dị mộng không phải vì thù ghét, mà là vì không ai biết mở lời trước. Sáng hôm sau, tại chính viện, Như Đình mang theo lời truyền bước vào nội sảnh, không khí buổi sớm mát lành, nhưng trong lòng nàng có cảm giác như sương mù dày đặc vây quanh. Vương Phi Lan Nguyệt ngồi sẵn ở đó, trà bốc khói nghi ngút trong chén sứ men ngọc, gương mặt đoan chính như thường, không có chút biểu cảm dư thừa. Ngồi đi. Giọng nàng ta không cao không thấp, không mang chút nhiệt tình nào, chỉ là một câu nói đúng phép. Như Đình cúi đầu ngồi xuống, hai tay đặt gọn trong tay áo, ánh mắt bình thản nhưng không hời hợt. Lan Nguyệt không quanh co, cũng chẳng khách sáo, mà thẳng thắn nói. Hôm qua ngươi làm rất tốt, một câu khiến vương gia thay đổi ý định, là người có đầu óc. Như Đình cụp mắt. Thần thiếp không dám nhận lời khen, chỉ là vô tình nói đúng lúc. Vương Phi cười nhạt, tay xoay nhẹ chén trà. Không cần khiêm tốn, ta không thích kể giả ngây. Hôm nay ta gọi ngươi tới là có chuyện cần. Nàng ta dừng chút, nói rõ từng chữ. Ta muốn ngươi tiếp cận vương gia, dù là quyến rũ lấy lòng hay làm cách nào khác, chỉ cần ngươi khiến chàng đặt mắt lên ngươi, tốt nhất là sớm mang thai một hài tử. Không khí trong phòng như trùng xuống. Như Đỉnh ngước mắt đối diện đôi mắt thâm sâu của Lan Nguyệt, không có ngạc nhiên, cũng không có sợ hãi, chỉ có một tia sắc bén như lưỡi dao giấu dưới tay áo. Thần thiếp chỉ là tiểu thiếp bị cấm túc, sao có thể chen chân vào giữa vương phi và vương gia. Ngươi không cần chen chân, ta giúp ngươi một tay. Ngươi có làm được hay không là do ngươi. Giọng nói vương phi như nước lạnh, dáng vẻ khinh thường, ánh mắt bình thản vô cùng. Ta không cần tình yêu của chàng, ta cần một đứa trẻ, một đứa con có dòng máu Duệ Vương. Dù không phải do ta sinh, cũng phải do người của ta sinh. Ngươi là lựa chọn hợp lý nhất hiện tại. Một lúc sau, Như Đình khẽ gật đầu. Thần thiếp hiểu rồi. Nhưng khi nàng cúi đầu, môi khẽ cong lên. Đã là cờ, vậy thì phải biết khi nào nên đi tiếp, khi nào nên lật bàn. Trên đường trở về viện, Như Đình chậm rãi bước đi. Ánh nắng sớm lọt qua từng tán cây cổ thụ, rọi xuống lốm đốm dưới sân lát đá xanh. Nàng không vội, nhưng mỗi bước chân nhẹ như cười nhạo. Quả nhiên, ta đoán không sai. Ánh mắt nàng dõi về phía trước, nhưng ý nghĩ thì trôi về những lời vừa nghe trong chính viện. Lời của Vương Phi, khí chất của Vương Phi, cái cách nàng ta ngồi thẳng lưng, giọng điệu ngạo nghễ và ánh mắt lạnh nhạt khi nói chuyện đẩy người khác lên giường phu quân mình, như thể đó chỉ là một bước trên bàn cờ, một ván đánh lạnh lẽo. Nàng ta muốn ta đi quyến rũ vương gia, sinh con cho phủ. Nhưng cái cách nàng ta nói ra điều đó, coi ta như một kỹ nữ rẻ tiền, chỉ cần có thân thể, chỉ cần biết làm trò. Nực cười. Tiếng cười khẽ thoát ra nơi môi, không lớn nhưng sắc lạnh. Nàng ta là đích nữ phủ thượng thư, thân phận tôn quý, nhưng lại không hiểu rằng cao quý mà không biết dùng quyền thì chỉ là một bức tượng đá đặt trong đình. Nàng ta không muốn lấy lòng phu quân vì tự tôn, không, là vì ngu ngốc. Hạ Đình khẽ vuốt vạt tay áo, bước qua một khóm mẫu đơn vừa nở rộ. Gió thổi qua, mùi hương thoang thoảng nhẹ như lướt qua ký ức. Thời đại này, nữ nhân không có quyền được lựa chọn, nhưng nếu đã rơi vào ván cờ lại không chịu đi quân, đừng trách người khác giành lấy chiến thắng. Bảo sao sau bao nhiêu năm qua nàng ta thua Mộ Trắc Phi là vì vậy. Ánh mắt của Hạ Đình tối đi. Nàng ta muốn ta sinh con, muốn cướp con ta để làm bàn đạp. Được thôi, ta sẽ sinh, nhưng đứa con sẽ là lợi thế của ta, chứ không phải là của nàng ta. Trở về viện, Như Đình không vội ra tay ngay. Nàng biết rõ một người như Duệ Vương lạnh nhạt, lý trí, không ham mê nữ sắc, không ưa ồn nào thì càng ghét kiểu nữ nhân sấn sổ đeo bám. Vậy nên bước đầu tiên phải thật đúng lúc đúng cách. Nàng bắt đầu bằng những điều rất nhỏ. Hôm sau, cố tình sai người dâng lên thư phòng một hũ trà mơ sấy khô, không ghi tên người gửi, nhưng để một mảnh giấy viết tay kèm dòng. Trà này phối cùng vị rượu đêm sinh thần, không lo loạn khí. Thử một lần có lẽ hợp vị. Nét chữ thanh thoát, không hoa mỹ lại đúng mực. Vương gia nhận được khẽ nhíu mày. Là nàng ta. Không cần tên cũng đoán được, không phủ nhận, cũng không phản cảm. Hôm khác, nàng vô tình đi ngang qua khu vườn phía sau thư phòng vào buổi sáng, nơi vương gia hay tản bộ. Không cố ý tiến đến gần, chỉ là dẫn theo tiểu nha hoàn đang tập nói chuyện rượu và trà. Giọng nàng nhàn nhạt vang ra đúng lúc. Rượu ngon hay không nằm ở men, mà ở cách người ủ bắt được tâm trạng người uống. Người vui, men đắng cũng hóa ngọt. Người lạnh lẽo, vì ngọt đôi khi khiến họ khó nuốt hơn cả thuốc. Gió thổi qua, một cành trúc lay động. Duệ Vương đang đứng xa quay lưng phía nàng, nhưng đôi mắt chàng rõ ràng dừng lại trong khoảnh khắc. Nữ nhân đó không giống những người khác. Như Đình không tiến thêm bước nào, chỉ để bản thân lọt vào tầm mắt, rồi rút đi như chưa từng xuất hiện. Nhưng trong đầu người kia, từng chút dấu ấn của nàng bắt đầu in vào. Người muốn ta quyến rũ à? Vậy thì không phải bằng thân thể, mà là bằng sự thông minh, bằng cách khiến chàng nhớ đến ta khi không ai bên cạnh, khi đêm yên tĩnh, khi bị trà nhạt, khi rượu không còn say. Trong phủ Duệ Vương, không phải ai cũng biết, nhưng người để ý kỹ sẽ nhận ra, mỗi khi về đêm, ánh đèn trong tư phòng vương gia thường cháy rất muộn. Và sáng hôm sau, người luôn cau mày, đôi mắt vằn tia máu. Một tiểu nha hoàn trong bếp lỡ lời kể, vương gia mỗi tháng chỉ có vài hôm đều như thế, nghe nó đau đầu lắm, dùng thuốc không đỡ. Như Đình nghe xong không nói gì. Nhưng đêm đó trong phòng nàng, mấy quyển sách cổ lẫn y thư dân gian cổ đại được mở ra, kèm đó là vài ghi chép trong trí nhớ nàng về tinh dầu thiên nhiên, bấm huyệt, cách kết hợp một số loại trà thảo dược hiện đại. Ba ngày sau, một chiếc hộp nhỏ gói gọn bằng vải được mang đến thư phòng Duệ Vương. Trên hộp có tờ giấy viết tay, chữ thanh mảnh. Dưỡng thần tán, gồm long não, xuyên khung, táo nhân, hương phụ, phối thêm hoa cúc và lá bạc hà, hạ khí an thần, làm dịu cơn đau đầu âm hư. Nếu không ngại, xin thử một lần. Không ghi tên người gửi, nhưng nét chữ đó Duệ Vương vừa nhìn liền nhận ra, lại là nàng ta. Chàng nhíu mày không nói gì thêm, chỉ sai người pha một ít dùng thử, vốn không có trông mong gì, nhưng cơn đau đầu kéo đến nên dùng thử xem. Không ngờ, từ đó lần đầu tiên sau nhiều tháng, chàng có thể gục đầu xuống án thư ngủ một giấc yên ổn, không bị những cơn đau nhức xé buốt quấy dày. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, ánh nắng lên cao, chàng lặng lẽ trong thư phòng nhìn bình trà đã nguội. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Xuất thân ra sao? Sân sau viện Tử Trúc, buổi chiều âm u, Như Đình được truyền gọi đến viện mộ Trắc Phi, danh nghĩa là mời thưởng trà, nhưng không ai trong hậu viện không hiểu ý thật của lời mời đó. Nàng biết nhưng vẫn đi, bởi vì lúc nàng chọn bước vào ván cờ này không có đường lui rồi. Phương Liên có chút lo lắng. Di nương à, có cần báo với Vương Phi không ạ? Nô tỳ sợ Mộc Trắc Phi đó sẽ không để yên cho người. Như Đình suy nghĩ rồi nói, người căn thời gian chạy đi cầu cứu vương gia, chắc chắn người sẽ đến kịp. Phương Liên biết chuyện hệ trọng, vội vàng đi ngay. Trong tiểu đình giữa vườn, Mộc Trắc Phi ngồi chễm chệ trên ghế gỗ lim khảm vàng, tay cầm quạt lông nở đủ cười mỉa mai. Người có vẻ dạo này được lòng người khác, phương thuốc người dâng vừa khéo, đồ hồ ly tinh muốn qua mặt ta đấy ư? Như Đình bình thản, thần thiếp chỉ làm điều nên làm, vương gia có bệnh là phận dưới không thể không lo. Mộc Trắc Phi cười nhạt, mặt lạnh tanh. Thật là biết thân biết phận. Vậy nếu gương mặt xinh đẹp này không còn nữa, người vẫn muốn lo chuyện người khác à? Lời vừa dứt, một nha hoàn phía sau nhanh như chớp lao đến, trong tay cầm con dao muốn rạch mặt nàng. Như Đình thoáng giật mình, nhưng nàng không hét không khóc, chỉ nghiêng người lùi lại theo bản năng, nhưng không kịp tránh hẳn. Dừng tay! Giọng nói trầm thấp vang lên như sấm giữa trời âm u, tất cả khựng lại. Liên Duệ bước vào, y phục chưa đổi, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ. Chỉ một ánh nhìn quét qua, cả sân như đông cứng. Ai cho phép ngươi động tay trong hậu viện bản vương? Chất giọng ấy không giận dữ gào thét, mà là sát ý lạnh lẽo thấm vào xương. Mộ Trắc Phi biến sắc, quỳ sụp xuống. Vương gia, thiếp chỉ là dạy dỗ tiểu thiếp không biết điều, nào ngờ nha hoàn quá tay. Chàng không thèm liếc ả, đi thẳng tới chỗ Hạ Như Đình, rồi đưa tay một cách vô cùng hiếm thấy. Ngươi có bị thương không? Như Đình nhìn bàn tay kia, trong lòng nổi sóng, nhưng ngoài mặt vẫn rất trấn tĩnh. Nàng khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió. Không sao, may ra đến kịp, thiếp chưa bị gì. Một câu vừa nhẹ nhàng, vô cùng bình tĩnh, ánh mắt Duệ Vương khẽ động. Nhưng có lẽ nàng thực sự bị dọa sợ, vẻ mặt bình tĩnh kia chỉ là vỏ bọc, chân nàng run rẩy như muốn khuỵu xuống. Duệ Vương không nói không rằng, đưa tay ôm lấy nàng rồi bế đi, trước khi đi không quên nói. Mộ Trắc Phi dùng tư hình trong vương phủ, phạt cấm túc một tháng làm gương. Người vừa đi khỏi, cả viện như rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Mộ Thị quỳ sụp xuống đất, không dám ngẩng đầu, bóng lưng Duệ Vương khuất sau cánh cổng gỗ lớn, và áo đen như lưỡi đao cuối cùng quét qua mặt đất, để lại một khoảng lạnh lẽo thấu xương. Cấm túc, không được bước ra khỏi viện nửa bước. Câu nói như chiếc roi hung hăng quật thẳng vào mặt Mộ Thị. Hồng Hồ to gọi lớn, không gian đe dài dòng, chỉ bốn chữ lạnh như sấm đánh vào tim gan. Cổng khép lại, một nhịp sau ả gục xuống. Nhà hoàn định tiến lên đỡ, nhưng bị ả hất tay ra. Cút! Toàn thân Mộ Thị run rẩy, hai tay bấu chặt vào nền gạch như muốn cào nát. Vì một tiện nhân không tên không tuổi, từng bị cấm túc, mà chàng lại phạt ta. Chàng chưa từng vì ta tức giận, chưa từng vì ta lộ ra một tia cảm xúc. Vậy mà nay, vì ả ta lại dám nói trước mặt bao người như thế. Giang cắn chặt đến bật máu. Hạ Như Đình, người giỏi lắm. Người tưởng thoát được một lần thì thoát được mãi à? Bản Trắc Phi này tuyệt đối không để một tiểu kỹ nữ như ngươi trèo lên đầu. Chiếc bình hoa bên cạnh bị đạp vỡ tan, cánh hoa lăn lóc dưới đất. Nhưng trong ánh mắt Mộ Thị, sự sợ hãi đã tan đi, chỉ còn lại nỗi hận thù và ý đồ độc ác âm ỉ cháy âm thầm. Người một quyến rũ Duệ Vương à? Được, ta sẽ để ngươi trèo lên cao nhất, rồi tự tay đẩy ngươi xuống đáy vực. Đêm hôm đó, con đường từ viện Tử Trúc về phòng nàng yên ắng lạ thường. Như Đình không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Duệ Vương, người đàn ông luôn khoác lên mình khí chất xa cách lạnh lẽo. Lúc này lại cùng nàng bước chân qua hành lang gỗ, bước chân trầm ổn, đều đặn. Người nam nhân này cũng quá là soái rồi. Nàng càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt, càng muốn chinh phục. Lúc về tới cửa viện, y dừng lại, đôi mắt đen như mực trong đêm, rõ nhìn nàng một lát. Không cần phải đến những nơi không thuộc phần mình. Chuyện ngày hôm nay không cần phải nghĩ đến. Nếu có chuyện, sai người đến báo cho bản vương. Giọng nói vẫn trầm vẫn lạnh, nhưng không mang mùi trách phạt, cũng không có vẻ ban ơn, chỉ là một câu dặn dò. Chỉ một câu, nhưng nàng hiểu đây là lần đầu tiên chàng nhận nàng là người của mình. Dù sao thời gian qua nàng làm những việc đó đâu có phí công đâu chứ. Như Đình cúi đầu, thần thiếp ghi nhớ. Duệ Vương gật nhẹ, ánh mắt dừng trên gương mặt nàng thêm một khắc. Có điều gì đó thoáng hiện một tia nhẹ như khói, mềm như gió, rồi lập tức tan đi. Chàng quay người rời bước. Gió đêm thổi qua, và áo đen theo gió bay lên một góc, nhẹ nhàng như chạm vào tim người. Nàng đứng yên ở cửa viện, dõi theo bóng lưng kia rời đi. Cuối cùng cũng có một chút dao động. Nàng xoay người vào phòng, đôi môi khẽ cong. Không phải nụ cười chiến thắng, mà là nụ cười của một người đánh đúng nhịp tim của đối phương, nhưng vẫn chưa để lộ ra con bài thực sự. Tảng thư các buổi trưa vắng lặng như nước hồ mùa thu, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ, tiếng bút chấm mực và mùi gỗ thông ẩm mát hòa trong ánh sáng mờ ấm. Duệ Vương đang ngồi gần cửa sổ phía nam, tay lật một quyển Tử Tôn Tâm Pháp, ánh mắt chăm chú, như khi một bóng áo trắng đi ngang qua dãy kệ bên cạnh, y khẽ ngước lên. Là nàng. Như Đình mặc áo lụa mỏng, tóc vẫn đơn giản, tay ôm vài quyển y thư. Nàng không nhìn chàng, chỉ ngồi xuống phía bàn đối diện canh nhau một dãy giá sách, một cách vừa đủ để thấy nhau qua kẽ trống. Duệ Vương định cúi đầu đọc tiếp, nhưng tiếng lật trang của nàng rất nhẹ, ánh sáng hắt lên gò má nàng mờ mờ ảo ảo. Cổ tay trắng thon, đầu ngón tay điểm một vết mực nhỏ. Là vô tình, nhưng sao y lại để ý. Một lúc sau, nàng đứng dậy, tiến ra phía giá sách gần y, bước đi nhẹ nhàng không gấp. Mùi hương thanh nhã từ nàng lướt qua không phải son phấn, mà là mùi của cỏ ngọt, cúc sấy và bạc hà, giống hệt như hương nàng dùng trong phương thuốc đêm trước. Chàng khẽ ngẩng đầu. Người đọc y thư. Nàng hơi khựng lại rồi cúi người hành lễ mỉm cười. Thần thiếp từng học chút ít từ ông ngoại, gần đây lại muốn tìm thêm cách giúp vương gia dễ ngủ. Giọng nàng nhẹ như lụa mỏng, không nóng không lạnh, chỉ đúng mực. Duệ Vương nhìn nàng vài giây không nói gì, nhưng khi nàng rời đi, y vô thức đưa tay chạm vào mặt giấy mình đang đọc. Chẳng hiểu sao chữ bỗng mở đi, hình ảnh nàng cứ lặp lại trong đầu. Trong khi Như Đình đang giám sát tiểu nha hoàn phơi thuốc ở sân, một vị tiểu thị vệ ăn mặc chỉnh tề tiến vào, cúi đầu hành lễ. Duệ Vương ra truyền hạ di nương đến thư phòng. Câu nói khiến cả viện im bặt trong một thoáng, không ai lên tiếng, nhưng trong lòng mọi người đều rõ đây không phải chuyện bình thường. Một tiểu thiếp được triệu riêng đến thư phòng nơi chưa từng có nữ nhân hậu viện nào bước vào, trừ khi có việc gì cấp bách, ngay cả Mộ Trắc Phi được sủng ái cũng chưa từng. Thư phòng vương phủ, ánh chiều vàng dọi vào mặt bàn gỗ trầm, thoang thoảng mùi mực và thảo dược. Duệ Vương ngồi bên bàn, vẫn bộ y phục đen viền bạc như thường ngày. Khi nàng bước vào, y ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẫm như mực in dừng lại trên gương mặt nàng. Nàng hành lễ chuẩn mực. Thần thiếp tham kiến vương gia. Hắn không bảo nàng đứng lên ngay, chỉ lặng nhìn nàng vài giây rồi nhẹ giọng. Bổn vương đọc lại phương thuốc ngươi để lại. Cách phối vị không giống ai, nhưng hiệu quả. Bệnh đau đầu của bổn vương thực sự khỏi. Ngươi học từ đâu? Như Đình khẽ cúi đầu đáp nhẹ. Tổ phụ thân thiếp từng là y sư vùng Sơn Cước, chuyên trị bằng thảo dược dân gian, cũng từng kết hợp vài vị dược liệu khác. Thần thiếp chỉ học lỏm một hai phần, không dám tự cao. Điều này Như Đình nói thật, vốn dĩ nguyên chủ từ nhỏ tiếp xúc với dược liệu cũng biết khá nhiều, nàng ở trong thân xác nàng ấy cũng biết được đôi điều. Duệ Vương gật đầu, y đứng dậy đi vài vòng bước về phía nàng, tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên nền gạch đá mát lạnh. Rồi y dừng lại, đứng trước nàng nửa bước. Người không giống những nữ nhân khác trong phủ, tuy nhiên bổn vương có chút thắc mắc, không phải trước đó không lâu người muốn tự sát à? Nếu vì bắt buộc mà ở lại phủ, bổn vương thả ngươi đi, ngươi nghĩ sao? Tim Như Đình đau thắt, ánh mắt nam nhân này vô cùng nguy hiểm, chắc chắn đang muốn thử nàng. Nàng đâu có dại đâu, rời khỏi vương phủ với dung nhan này của nàng ra ngoài, chắc chắn rơi vào tay kẻ xấu. Nàng liền cúi đầu, ánh mắt có vẻ sợ hãi. Vương gia, thật ra chuyện này thiếp muốn giữ trong lòng không dám nói ra. Thật ra không phải thiếp không muốn làm thiếp của người, không phải vì không nguyện ý mà tự tử. Hôm đó thiếp đang đi dạo bên bờ hồ, bỗng có một bóng dáng chạy đến, là một nô tài. Hắn ta không nói không rằng đẩy thiếp xuống hồ. Thiếp không biết bơi nên suýt chút nữa bị chết đuối. May mà vương gia đến kịp. Thiếp sau khi tỉnh dậy, không hiểu vì sao có tin đồn thiếp tự tử khiến thiếp lo lắng không thôi. Lúc này nàng mới thầm lén nhìn y, thấy nét mặt y giãn ra, nàng mới thầm thở phào. Dù sao chuyện khi ấy đã trôi qua lâu, ai làm chứng chứ. Nàng cứ quả quyết như vậy, cho dù y có truy cũng không ra. Đùa đâu mà, muốn chinh phục người lạnh lùng có tính chiếm hữu cao như Duệ vương gia thì phải biết giả vờ yếu đuối, phải tôn sùng y, có như thế mới công lược, mới có khả năng thành công cao. Giọng y trầm như không lạnh, trong mắt lần đầu tiên có thứ gì đó như mềm mại. Như Đình ngẩng lên mỉm cười. Thần thiếp vốn không cầu gì cao xa, chỉ mong được an ổn sống trong phủ. Nếu có thể được đóng góp chút sức, chỉ là một chút chăm sóc cho vương gia, thiếp cũng mãn nguyện rồi. Duệ vương nhìn nàng một lúc sau mới nói, vậy thì ở lại dùng trà đi. Lời nói ngắn gọn như là tín hiệu rõ ràng nhất, y đã muốn giữ nàng lại bên cạnh. Trà được mang lên là trà hoa cúc táo đỏ, do chính tay Như Đình điều chế. Nàng không ngồi ngang hàng, chỉ đứng nghiêng một bên như thị nữ chờ lệnh. Thời gian ở cổ đại quá nhàn, nữ nhân ở đây quá yếu đuối, không được lộ diện ra bên ngoài, cho nên thời gian rảnh rỗi của nàng quá nhiều. Ngoài thời gian chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe ra, thời gian còn lại nàng đều tập trung nghiên cứu y lý, y thư cùng trà đạo, là những thứ dễ dàng lay động tâm nam nhân. Liên Duệ đặt tách trà, rút một quyển sách bên cạnh đưa nàng. Ngươi từng nói thích y thư, cuốn này bản vương mới lấy từ trong kinh thư phòng, có vài cách trị chứng nhức đầu rất mới. Nàng bước lên hai tay nhận lấy. Vừa lúc đó bàn tay y chưa kịp buông, ngón tay nàng chạm nhẹ vào mu bàn tay chàng. Chỉ là khoảnh khắc ngắn, nhưng hai người cố khựng lại. Nàng vội thu tay về cúi đầu. Thần thiếp thất lễ. Chàng im lặng, nhưng trong lòng dường như khẽ chấn động. Tay nàng mềm, làn da mát, nhưng có cảm giác lực đạo như người từng luyện yoga, không yếu đuối như vẻ ngoài. Chàng không nói gì, chỉ đưa tay chỉnh lại vạt áo, ánh mắt thoáng dừng trên nàng vài giây lâu hơn bình thường. Không khí trong thư phòng trở nên mơ hồ khó tả, nhưng trong một khắc đó, trái tim ai đó khẽ lệch đi một nhịp. Nàng lui xuống, như khi cúi đầu chào lần cuối, khóe môi nàng hơi cong nhẹ. Cảm ơn vương gia ban sách, thần thiếp sẽ đọc kỹ lại rồi dâng lên vài phương thuốc mới. Duệ vương khẽ gật đầu. Khi nàng đi khỏi, y ngồi yên thực lâu, mắt dõi theo tách trà vẫn còn nóng và cảm giác lành lạnh nơi mu bàn tay vẫn chưa tan. Từ hôm được truyền đến thư phòng, mọi thứ đã âm thầm thay đổi. Không ai nói gì, không một xác chỉ chính thức nào, nhưng người trong phủ đều thấy. Mỗi ngày, Hạ Di Nương đều được truyền vào thư phòng ít nhất một lần. Có khi là mang trà ấm, có khi là hộp cơm nhỏ với thức ăn thanh đạm mà hợp khẩu vị vương gia. Lúc thì giúp mài mực, lúc thì dở giúp vài trang sách, có khi chỉ là ngồi im trong góc để chờ lệnh. Nhưng nàng luôn đúng lúc đúng cách và chưa từng vượt giới hạn. Một lần chàng cau mày vì đống tấu chương rối rắm, nàng liền đưa lên một chén trà ngâm hoa oải hương và bạc hà. Mùi hương dịu dàng ấy khiến chàng chỉ hơn nhíu mày rồi tập trung trở lại. Một lần khác mực tràn ra giấy, nàng không cuống, chỉ cúi người nhẹ tay thay cho chàng tờ giấy mới, yên lặng không một lời thừa. Trong lòng Duệ vương cảm xúc dần biến đổi. Duệ vương là người lý trí nhưng không phải gỗ đá. Y chưa từng để ý nữ nhân nào lâu như vậy, ngay cả Mộ Trắc Phi. Nhưng nàng không giống ai. Nàng không đòi hỏi, không hỏi han, không ghen tuông, không xum xoe, cũng không lạnh nhạt, luôn có mặt đúng khi chàng cần. Chàng bắt đầu quen mùi trà nàng chọn, quen bàn tay nàng cẩn thận giữ mép giấy không để gió lật, quen giọng nói nhẹ nhàng như làn gió, và quen quả dáng ngồi lặng lẽ bên cạnh khiến cho lòng chàng lặng yên như mặt hồ, có lúc sao động bất ngờ. Trời mưa nhẹ, mùi đất ẩm xộc lên, thư phòng yên ắng. Nàng đã lui từ lâu, chỉ để lại chiếc khăn tay khẽ vương hương cỏ ngọt. Duệ Vương nhìn chiếc khăn bên ống bút thật lâu, rồi đưa tay cầm lên. Chỉ là một mảnh vải nhỏ, nhưng có thứ gì đó mềm mại trong tâm trí chàng khẽ chạm vào điều bao năm nay chàng luôn giấu kín. Hạ Như Đình. Chàng khẽ gọi tên nàng lần đầu trong lòng. Buổi chiều, bầu trời vần vũ mây đen, cánh cổng lớn Duệ Vương phủ đóng mạnh. Chiếc xe ngựa vừa trở về từ triều đình gần như đập gió mà chạy vào. Người hầu chưa kịp ra nghênh đón, Duệ Vương bước xuống gương mặt âm trầm như bầu trời trước bão. Không ai dám thở mạnh. Chàng đi thẳng vào thư phòng, không thay y phục, không dùng bữa, không cho ai lại gần. Một canh giờ trôi qua, không một ai được phép bước vào. Thị vệ mang trà cũng bị quát lui, cửa thư phòng đóng chặt. Mùi tức giận lan ra như mùi rượu cay xộc vào mũi. Tình hình căng như dây đàn. Cuối cùng thị vệ thân cận đành phải cúi đầu nói khẽ với tổng quản. Người duy nhất lúc này có thể làm vương gia nguôi giận chỉ có Hạ Di Nương. Nửa khắc sau, tại sân trước thư phòng, Hạ Như Đình tay ôm một khay gỗ, phía trên là một bát canh ấm được giữ nhiệt bằng bình sứ cùng một chén trà an thần nhẹ nhàng. Nàng không hỏi gì nhiều, chỉ khẽ bảo tiểu nha hoàn lui ra, một mình bước vào. Bên trong thư phòng, cửa mở ra, không khí lạnh buốt ùa vào trong. Duệ Vương đang đứng bên bàn, tay nắm chặt quyển tấu chương đến mức gân xanh nổi rõ, ánh mắt thâm trầm, tóc còn ướt sương gió. Mùi mực vương trong không khí lẫn với một tia sát khí đè nén, nàng nhẹ nhàng hành lễ nhưng không nói ngay. Chàng liếc mắt thấy nàng không quát mắng, chỉ quay mặt đi hỏi ai sai ngươi đến. Nàng không đáp, chỉ bước đến bàn đặt canh xuống rồi giọng nhẹ như khói. Canh này có hoàng kỳ táo đỏ và chút nhân sâm không cay không đắng, có thể giúp tĩnh tâm bổ khí. Chàng không nói nhưng cũng không xua đi. Nàng khẽ nói tiếp, thần thiếp không hiểu chuyện triều chính, nhưng biết một điều, nếu trong lòng có tức giận mà không tiêu được thì sẽ tự tổn hại mình. Ánh mắt chàng dừng lại trên nàng, sắc bén hơn một chút. Ngươi dạy ta. Nàng mỉm cười, không dám, thần thiếp chỉ lo canh này nguội đi sẽ mất vị. Chàng nhìn nàng thật lâu, cuối cùng khẽ nhấc tay cầm chén canh lên uống một ngụm rồi một ngụm nữa. Không nói lời cảm ơn, nhưng mùi giận dữ trong không khí dần tan đi. Sau khi uống hết, chàng ngồi xuống ghế trúc, ngẩng đầu nhìn nàng lần nữa. Ở lại một lát. Hai chữ đó lần đầu tiên có chút ấm áp. Như Đình đứng hầu một bên không lên tiếng, nhưng trong lòng nàng, nàng biết. Đến hôm nay ta không còn là một con cờ trong tay ai nữa, mà đã được đặt chân vào lòng bàn tay người nắm cờ. Thư phòng giờ ấm lại, ánh đèn dịu mờ, tiếng mưa nhẹ rơi bên ngoài như gột đi sự nặng nề. Duệ Vương đứng dậy sau khi uống canh xong, tay cầm lấy ống bút lông vừa đặt xuống, quay sang nàng giọng trầm tĩnh nhưng có gì đó thoáng dịu. Ngươi biết viết thư pháp không? Như Đình ngẩng đầu hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng mỉm cười cúi đầu đáp. Chỉ biết sơ qua, nét chữ còn cứng, e làm bẩn mắt vương ra. Chàng không nói gì thêm, chỉ đưa tay phía khay mực. Đến đây. Nàng bước lại đứng bên cạnh bàn. Duệ Vương cầm bút, nhúng mực xong thì đặt vào tay nàng. Tay nàng vừa cầm lấy thì bàn tay y phủi lên từ phía sau, nắm nhẹ cổ tay nàng dẫn đi. Chữ này ngang vững như kiếm, dọc mạnh như chém. Đừng sợ mực, đừng sợ sai, chỉ cần để tâm vào một chút. Hơi thở chàng phả nhẹ qua mái tóc nàng, khoảng cách gần đến mức nàng có thể nghe được tiếng tim y đập trầm ổn, nhưng có chút nhanh hơn bình thường. Nàng khẽ nghiêng đầu, vô tình để mái tóc nhẹ lướt qua vạt áo chàng. Một làn hương thảo mộc dịu mà ấm thoảng vào không khí. Cánh tay nàng hơi run rồi cố tình trượt nhẹ sang bên, làm đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay y. Chàng khựng lại, không thu tay cũng không rút ra. Xin lỗi. Nàng nói nhỏ, giọng khẽ khàng như gió xuân. Tay thần thiếp hơi lạnh, có lẽ lần đầu cho nên hơi căng thẳng. Chàng nhìn nàng một lúc rồi chậm rãi nói. Không lạnh, giữ tâm bình tĩnh là được. Một chữ nhưng trong lòng nàng đá bắt đầu tan, tim đã có chút mềm. Nàng viết xong một chữ, Duệ Vương không nhận xét, chỉ lặng lẽ lấy khăn tay chậm rãi lau chút mực vương trên mu bàn tay nàng. Lúc lau đến đầu ngón út, tay y khẽ khựng lại, không ai lên tiếng, không khí trong thư phòng như ngưng động. Vương gia, nàng gọi giọng như thở. Duệ Vương siết nhẹ chiếc khăn tay trong lòng bàn tay nàng, rồi đứng dậy quay người có vẻ như vô cùng nhẫn nhịn. Khuya rồi, về nghỉ đi. Chỉ một câu không lạnh lùng nhưng đầy ẩn nhẫn. Chàng biết thêm một khắc nữa, chàng sẽ không dừng lại được. Dù sao là một nam nhân, lại ở cùng một nữ tử mềm mại thế này, chàng khó kiềm chế. Buổi chiều hôm sau trời không nắng, nhưng cũng chẳng mưa. Sân viện yên ắng đến lạ. Một tiểu nha hoàn từ nội viện đi ra hành lễ trước mặt Như Đình. Vương Phi có lệnh, Hạ Di Nương không tuân thủ quy củ, tự tiện vào thư phòng, không báo cáo tình hình theo quy định, nên phải quỳ 2 canh giờ trước đại điện làm gương. Tin truyền ra, mọi người trong phủ đều chấn động. Cấm túc Trắc Phi còn chưa qua, giờ lại đến Hạ Di Nương bị phạt quỳ. Từ tiểu thiếp mới được sủng, bỗng nhiên rơi xuống bậc thấp, có người lén lút vui mừng, có kẻ cắn môi lo lắng, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Giữa sân lớn phủ Duệ Vương, Như Đình khoác áo mỏng quỳ thẳng người, dáng vẻ ung dung. Không khóc, không run rẩy, không hối hận, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời mây chậm trôi. Gió thổi qua mái tóc, ánh mắt nàng sáng như là gương lặng giấu trong vỏ. Vương Phi đã bắt đầu kiêng dè ta, nàng ta muốn ta phải ngoan ngoãn nghe theo nàng ta. Cố ý muốn thăm dò xem tình cảm vương gia dành cho ta thế nào. Vương gia vì có một tiểu thiếp như ta mà quay ra chống đối Vương Phi hay không? Nhưng đáng tiếc lần này để Vương Phi thất vọng. Bao nhiêu ngày qua, mọi cố gắng của nàng không phải công cốc. Vương Phi ngồi trong tẩm điện, tay nâng chén trà hoa sen, mắt nhìn qua xa rèm mỏng, một nha hoàn bước tới bẩm. Hạ Di Nương đã quỳ được nửa canh, vẫn chưa ngã, cô không lên tiếng cầu xin. Vương Phi có sợ tin này truyền đến tai vương gia không ạ? Nàng ta khẽ cười lạnh. Một kẻ tiểu thiếp dám tự vào thư phòng vương gia, không rõ thân phận, à ta nghĩ ta làm ngơ à? Đúng là nên dạy một lần, kẻo tưởng mình có thể trèo cao. Ngươi yên tâm, vương gia sẽ không vì một thiếp thất mà làm mất mặt bổn cung, chàng sẽ không. Nàng ta đặt chén trà, ngón tay chạm khẽ vành sứ. Muốn làm quân cờ của ta phải biết quy củ, nếu không thì là kẻ phản. Ta có thể mua về thì cũng có thể bán đi. Trong lòng Như Đình không oán không hận, chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng từ khi đến đây đúng là đen đủi, hở chút là phải cúi đầu, hở chút là phải quỳ, thân phận thấp kém thật là thiệt thòi. Gió càng lúc càng mạnh, đầu gối sát vì nền đá lạnh, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích. Muốn lấy ta làm công cụ, lại không muốn mất quyền khống chế. Vương Phi, ngươi nghĩ ta là ai? Phương Liên bước đến lo lắng. Di Nương, hay là xin tha đi, người không thể chống lại Vương Phi lúc này. Nàng chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười lạnh và sắc như dao. Có những lần quỳ là để cho người khác thấy ta yếu, nhưng có những lần quỳ là để cho cả phủ này nhớ ta không sợ. Quỳ một lần để sau này không phải quỳ nữa. Khi màn đêm vừa buông xuống, ánh đèn trong viện chính chưa kịp thắp lên hết, bóng áo đen quen thuộc đã sộc vào như một trận cuồng phong. Chàng quay sang nhìn nàng quỳ ở đó, nét mặt có chút nhợt nhạt, nhưng không đỡ nàng lên mà đi thẳng vào bên trong. Tiếng thị vệ quỳ xuống vang lên dồn dập. Tham kiến Duệ vương gia. Vương Phi vừa nghe tin hoảng hốt chỉnh lại xiêm y, vội vàng ra nghênh tiếp. Thần thiếp không biết vương gia giá lâm, nếu biết đã không thất lễ. Một cái chén ngọc rơi xuống nền đá hoa vỡ tan tành. Ánh mắt Duệ vương lạnh đến cực điểm, giọng nói vang lên từng chữ như gươm rút khỏi vỏ. Một nữ nhân dám tự cho mình là chủ hậu viện, ra tay với người ta vừa mới đặt chân đến thư phòng của bản vương. Ánh mắt Duệ vương lạnh đến cực điểm, giọng nói vang lên từng chữ như rút gươm khỏi vỏ. Một nữ nhân lại tự dám cho mình chủ hậu viện, ra tay với người vừa đặt chân đến thư phòng bản vương. Vương Phi, người quá tự cao với địa vị của mình trong phủ. Người nên nhớ, Duệ vương phủ ai là chủ nhân? Lan Nguyệt biến sắc. Thần thiếp chỉ là muốn giữ quy củ chứ không có vượt quyền. Quy củ? Chàng cười lạnh, đôi mắt đen như đá lạnh trong giếng cổ. Người tưởng quy củ là lấy người làm cờ, là ra tay với nữ nhân khác chỉ vì nàng ta được ta nhìn thêm vài lần. Nếu ngươi không hiểu thân phận của mình, bản vương sẽ để ngươi tĩnh tâm vài tháng. Lúc đó ngươi có thể học lại thế nào là hiền hậu của một chính phi. Câu nói cuối cùng rơi xuống như nhát dao, cắt đứt sạch sự cao ngạo mà Vương Phi giữ bao năm. Nàng ta tái mặt đứng chôn chân giữa sảnh, sắc mặt trắng bệch như giấy. Liên Duệ quay người rời đi, ánh mắt chưa từng ngoảnh lại. Từ nay về sau, nếu dám động đến người của ta, dù là tiểu thiếp, đừng trách ta vô tình. Sân phủ rộng lớn, trăng đã lên cao, ánh sáng rọi xuống bậc đá xanh nơi nàng đang quỳ áo mỏng, dáng thẳng, đôi mắt không cúi đầu. Duệ vương bước ra. Không ai báo trước, không tiếng động lớn, nhưng tất cả đều tránh đường lặng lẽ cúi đầu. Như Đình giữ tư thế không oán không cầu, chỉ là không muốn cúi đầu trước người không đáng. Tiếng bước chân chàng vang lên đến trước mặt, nàng biết là chàng. Duệ Vương đứng đó một lúc lâu không nói gì, rồi chàng khẽ hỏi, giọng trầm như gió lạnh thổi qua, "Ngươi đi được không?" Như Đình ngẩng đầu, mắt nàng có chút ướt, giọng ủy khuất, "Thần thiếp vẫn có thể đứng được." Nàng chống tay muốn đứng lên, nhưng chân vừa rời mặt đất, đầu gối run rẩy, cả người như sắp ngã phía trước. Ngay khoảnh khắc đó, một đôi tay vững chãi kịp vòng qua eo nàng, "Đừng miễn cưỡng." Chàng bế nàng lên, như nâng vật quý nhất trên đời, không một tia do dự, không màng người nhìn. Chỉ một bước bồng nàng lên bằng cả cánh tay mạnh mẽ, ôm nàng vào lòng như che chắn cả thế gian bên ngoài. Toàn phủ chết lặng, gió cũng ngừng thổi. Một tiểu thiếp được Duệ Vương bế lên trước mặt bao người, điều này chưa từng xảy ra với bất kỳ ai, ngay cả là với Mộ Trác Phi. Trong lòng y, Như Đình cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực, nghe rõ nhịp tim vững vàng của chàng mỗi nhịp, như đánh vào lòng nàng một tiếng chắc chắn nàng đã bước vào tim người ấy. Chàng khẽ nói, "Người có ngốc không vậy? Nói phạt quỳ là quỳ luôn. Không biết cho người đến cầu cứu bổn vương à? Cũng may ta đến kịp, nếu không đôi chân này sẽ bị phế mất." Nàng tựa vào ngực chàng không nói lời nào, bởi người từng bị cả phủ dẫm đạp hôm nay đã được ôm trong vòng tay của vương quyền. Ít nhất khổ cực hôm nay đã được đền đáp, sau này còn ai trong phủ dám khinh thường nàng. Ánh đèn dầu chập chờn trong sảnh hắt lên gương mặt trắng bệch của vương phi. Bóng lưng Duệ Vương vừa khuất ngoài cửa, và áo đen dài quét ngang mặt đất, ôm theo một nữ nhân không phải nàng. Mấy câu cảnh cáo vừa rồi vang vọng trong không gian, "Nếu dám động đến người của ta, dù là tiểu thiếp, cũng đừng trách ta vô tình." Lan Nguyệt đứng đó không nhúc nhích, không nhấc nổi chân, môi nàng khẽ mấp máy, muốn cười nhạo một tiếng nhưng cổ họng khô sát. Chàng vì một tiểu thiếp để một chính phi như ta mất hết mặt mũi, một Trác Phi thì đã đành, đây lại là một tiểu thiếp. Không ai dám lên tiếng, cả đám nha hoàn quỳ rạp không dám thở mạnh. Trong đầu vương phi chỉ có một hình ảnh cánh tay ấy, lồng ngực ấy, ánh mắt khi nhìn Như Đình chưa từng thuộc về nàng ta. 3 năm làm chính phi, nàng giữ gìn phẩm giá, kiêu hãnh không cầu sủng, nàng tin rằng đó là thứ khiến chàng tôn trọng. Ai ngờ tôn trọng không bằng một ánh mắt dịu dàng dành cho người khác. Ta thua rồi sao? Đuổi một Mộ Trác Phi đi, lại thêm một ả hồ ly tinh nữa đến. Không, Hạ Như Đình, người nghĩ thế là chiếm được lòng chàng ư? Ánh mắt vương phi bừng lên tia điên loạn bị đè nén. Người chỉ là một món đồ giải khuây, một con cờ mà ta cho phép tồn tại. Chỉ cần ta muốn, người sẽ biến mất khỏi phủ này như chưa từng tồn tại. Nỗi sỉ nhục ngày hôm nay, người phải chịu gấp bội. Cánh cửa phòng mở ra, ánh nến dịu nhẹ, hương đàn hương thoang thoảng. Duệ Vương bế nàng qua cửa, rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Nhưng chưa kịp rút tay, bàn tay nhỏ nhắn kia nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay chàng. Như Đình nghiêng đầu, mái tóc xõa mềm trên gối, đôi mắt như hồ thu lặng sóng khẽ nhìn chàng. "Thần thiếp đa tạ vương gia cứu thiếp." Giọng nói mềm như lụa, nhẹ như cánh hoa rơi, nhưng gần sau đó là một lời mời không nói ra, mời chàng đừng đi vội. Duệ Vương bối rối định rút tay về, nhưng nàng nghiêng người, vừa đủ để chiếc áo trượt xuống một bên vai, để lộ làn da mịn màng trắng ngần, nhưng không dung tục, chỉ vừa đủ khiến tim nam nhân lệch nhịp. Giọng nàng vô cùng nhỏ, "Chỉ là chân thần thiếp không còn cảm giác, sợ lát nữa làm phiền đến người khác. Nếu vương gia không ngại, có thể ngồi một lát không?" Không hiểu vì sao, chàng gật đầu máy móc rồi ngồi xuống bên mép giường. Nàng nghiêng người, đầu tựa nhẹ vào vai chàng. Hương tóc nàng thanh dịu chạm vào cổ chàng như một sợi lông vũ vuốt ve lý trí. "Vương gia." Nàng khẽ gọi. "Thần thiếp thật ra không muốn vào thư phòng làm gì, vì biết trong đó có quá nhiều cơ mật. Thân phận thiếp lại thấp kém, nhưng thiếp chỉ muốn gần người một chút, muốn quan tâm người hơn, chứ không có ý gì cả. Mạng của thiếp do người cứu, nếu không có người, giờ thiếp đã không còn sống nữa rồi." Dù chỉ bên cạnh mài mực hay chỉ là một nha hoàn, thiếp thấy vô cùng hạnh phúc. Giọng nàng không ủy mị, không nũng nịu, chỉ có một chút chân thành xen với nhẫn nhịn, đủ để chạm tới góc mềm nhất trong tim chàng. Chàng nghiêng đầu nhìn nàng, một khuôn mặt đẹp mềm mại tựa trăng rằm. Tuy không phải vẻ đẹp diễm lệ như Mộ Trác Phi, nhưng lại khiến cho người khác nhớ mãi không quên. Một ánh mắt biết giữ khoảng cách, nhưng vẫn chứa đầy ẩn tình. Một nữ nhân dù bị phạt, vẫn không than một câu, lại dùng cả sự dịu dàng để khiến người khác không nỡ buông. Duệ Vương khẽ kéo lại chăn cho nàng, rồi nhẹ nhàng nói, tĩnh dưỡng cho tốt, sau này bổn vương bảo vệ cho nàng, không để chuyện như này xảy ra nữa. Nàng cười dịu, thần thiếp chỉ cần vương gia còn để ý tới, thì chút chịu phạt này có là đáng gì đâu. Chàng đứng dậy, nhưng khi bước đến cửa quay đầu lại nhìn một lần, đôi mắt chạm nhau lặng mà sâu như sóng ngầm. Tối nay trong lòng chàng khắc tên nàng thêm một phần nữa. Tối hôm đó nàng ngủ ngon lành, tuy chân có hơi đau một chút. Trời vừa sáng, Dương Vương trên cành trúc, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang trong hành lang dài tĩnh lặng. Một tiểu thị vệ trong phục sức của thư phòng, tay bưng khay thuốc, mang theo hai thị vệ hộ tống đi thẳng một đường đến viện Thanh Hoa, nơi ở của Hạ Di Nương. Người trong phủ ngẩng đầu, tim đập mạnh. Là thuốc từ thư phòng, được đích thân Duệ Vương sai tới đưa tới viện Hạ Di Nương. Không phải chứ, vương gia chưa từng quan tâm ai như vậy. Tiếng thị thầm lan đi như bão. Còn trong viện, Phương Liên vui mừng bối rối chạy vào bẩm báo. Di Nương à, thuốc tới, là thuốc từ thư phòng, nó là vương gia đặc biệt cho người dưỡng thân thể. Như Đình ngồi cạnh bàn, nghe vậy nàng chỉ mỉm cười không quá kinh ngạc. Ừ, bảo họ mang vào, đặt lên bàn ta sẽ uống, dù sao đó là tấm lòng của vương gia. Phương Liên có chút lo lắng. Nhưng thưa Di Nương, chuyện này sẽ làm hậu viện, phía vương phi và mộ trắc phi, nô tỳ sợ là... Ồn ào cứ để họ ồn ào, dù sao ta trở mặt với hai người đó, sợ hãi họ cũng chẳng tha cho ta. Tối hôm qua ta nhận được lời bảo toàn của vương gia, nhất thời ta còn an toàn. Ánh mắt nàng nhẹ nhàng nhưng sâu như biển. Một lần nữa nàng biết, trận cờ này nàng đi trước một bước. Trong viện tường minh, mộ trắc phi ngồi nhìn chậu lan trắng mà ngày nào cũng yêu thích. Hôm nay nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. Nhà hoàn vừa vào báo tin xong, nàng đã siết chặt tách trà trong tay, răng cắn môi đến bật máu. Thuốc à? Vương gia sai người đưa thuốc cho ả ta giữa ban ngày, còn dặn nhà bếp nấu riêng 3 món nhẹ bổ cho người đang dưỡng thương. Nàng ta bật dậy, tay run lên vì tức giận, nhưng không dám đập đồ, vì nàng biết lệnh cấm túc vẫn còn. Và hơn hết, lần đầu tiên ta có cảm giác mình không còn là người được nuông chiều, được sủng ái. Thư phòng Duệ Vương phủ ngày thứ 3, trên bàn vẫn là những tấu chương chưa phê, bút lông đặt lệch, nghiên mực vẫn còn dấu vết được mài. Nhưng hôm nay không ai đến châm trà, không ai đặt thêm mứt quế như khẩu vị chàng thích, không có tiếng bước chân mềm mại cùng giọng nói nhẹ như gió. Chàng ngồi trước án thư tay cầm bút, nhưng đầu óc trống rỗng. Từ sớm đến chiều, mỗi lần nghe tiếng bước chân ngoài cửa, chàng ngẩng đầu theo phản xạ, rồi lại cau mày vì người bước vào không phải nàng. Một thị vệ thân cận lên tiếng. Vương gia, hôm nay có muốn gọi Hạ Di Nương đến thư phòng hầu. Không cần. Chàng nói vậy, nhưng khi người kia lui xuống, chàng lại vô thức siết chặt ống tay áo. 3 ngày nàng không đến, chẳng lẽ nàng giận ta vì chuyện quỳ phạt không phạt vương phi? Ánh mắt Duệ Vương tối đi, một thứ cảm xúc không tên len lỏi, vừa mất mát vừa không cam lòng. Chiều xuống, ánh nắng xuyên qua khe cửa, chàng đứng dậy đi vài bước về phía cửa sổ, vô thức nhìn về hướng viện Thanh Hoa. Lần đầu tiên trong đời, chàng tự hỏi, nếu ta không gọi nàng, nàng có còn muốn đến không? Chàng rơi vào trầm mặc và nỗi nhớ chính thức bắt đầu. Chiều hôm đó, Liên Duệ không thể chờ đợi được nữa, liền đi đến viện của nàng. Nhưng khi vừa đến bên ngoài viện Thanh Hoa, nha hoàn Phương Liên hốt hoảng đi ra nói, bẩm Hạ Di Nương không biết vương gia đến, người đang tập luyện để nô tỳ bẩm báo ạ. Duệ Vương nhíu mày, tập luyện? Không đợi thêm, chàng phẩy tay đi thẳng vào. Cửa viện mở ra, ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng lớn, lời sàn gỗ được trải một lớp đệm mềm, và nàng trong y phục mỏng đang uốn người theo một động tác kỳ lạ. Tay nàng đưa lên cao, người uốn thành hình vòng cung, từng chuyển động mềm mại nhẹ nhàng, thân hình uyển chuyển như nước chảy, làn tóc xõa dài gần như chạm đến lưng áo mỏng. Duệ Vương đứng sững trong cửa. Nàng đang làm gì? Như Đình không ngờ bị bắt gặp, tròn mắt một lúc rồi đứng thẳng dậy, hơi thở còn chưa đều lại, và áo có chút xộc xệch, vai trần ửng hồng vì vận động. Nàng vội quay đi, giọng bình tĩnh nhưng cố nén cười giả vờ hoảng hốt. Vương gia, sao người đến không báo trước? Duệ Vương thu ánh mắt, hắng giọng bước vào. Ta nghĩ nàng bị bệnh nên đến xem. Nàng quay lại cười dịu dàng, giọng nói nửa đùa nửa thật. Bệnh thì không có, nhưng thần thiếp đang giữ dáng, nữ nhân quan trọng nhất không phải thân thể hay sao? Nói rồi nàng bước lại gần, nhặt áo khoác ngoài lên, nhưng cố tình không mặc ngay, để một bên vai trần mỉm cười. Chả nhẽ vương gia không thấy động tác của thần thiếp hôm nay không đẹp mắt à? So với những điệu múa của các tiểu thư khuê các thì sao? Chàng nhìn nàng, ánh mắt sâu như nước, tim đập lệch nửa nhịp. đẹp vừa mềm vừa dẻo, còn đủ khiến người khác mất kiểm soát. Hai ánh mắt giao nhau, trong không khí có thứ gì đó âm ỉ cháy. Như Đình có chút mỉm cười, nam nhân này thực sự rất ngây thơ, như con thỏ trắng ấy, so với những người đàn ông lão luyện ở hiện đại đúng là một trời một vực. Trong viện Thanh Hoa, đèn lồng treo cao tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Bàn ăn không lớn, chỉ có hai người, một nam tử tuấn lãng mặc y phục đen đơn giản, quý khí. Trong viện Thanh Hoa, ánh đèn lồng treo cao tỏa ra ánh sáng ấm áp. Bàn ăn không lớn, chỉ có hai người, một nam tử tuấn lãng, y phục đen đơn giản mà quý khí tỏa ra từng hơi thở. Một nữ nhân váy nhẹ lụa mỏng, ánh mắt long lanh như sóng thu, giọng nói dịu như mưa xuân. Thần thiếp không biết vương gia đến, chỉ kịp chuẩn bị vài món đơn giản. Đơn giản à? Chàng nhướn mày nhìn bát canh hầm sen thơm ngọt, đĩa cá hấp nóng hổi, ly rượu hoa quả nhẹ có vẻ được chuẩn bị chu đáo. À là vì thần thiếp ăn một mình cũng nên ăn ngon. Nàng cười, ánh mắt như ẩn như hiện, không phải quyến rũ trắng trợn mà là khiêu khích mềm mại, như vẽ một đường tơ mảnh cuốn lấy tâm trí chàng. Giữa bữa, tay nàng vô tình chạm vào tay chàng khi gắp món. Chàng không nói gì nhưng không rút tay, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú như muốn soi thấu tận đáy lòng. Nàng muốn gắp cho ta. Như Đình ánh mắt táo bạo nhìn chàng. Thần thiếp muốn người gắp cho thiếp. Ánh mắt hai người nhìn nhau rồi mỉm cười. Chàng mỉm cười lắc đầu gắp cho nàng. Đêm đã khuya, chàng đứng dậy, ánh mắt chưa rời khỏi bóng nàng. Trễ rồi, ta nên trở về. Vâng. Nàng đứng lên, dáng đứng đoan trang mà không mất mềm mại, nhưng cũng không cố ý giữ người ở lại. Hôm nay đa tạ vương gia đã ghé thăm. Chàng bước đến cửa rồi quay đầu nhìn lại, ánh mắt có một tia luyến tiếc rất rõ. Vậy mà nàng không giữ mình ở lại, liền quay sang hỏi. Ngày mai nàng có luyện mấy động tác kỳ lạ kia nữa không? Nàng bật cười. Nếu vương gia muốn xem, thần thiếp sẽ diễn luyện mỗi ngày. Chàng khẽ ừ rồi rời đi. Bóng áo đen hòa trong màn đêm, nhưng lòng không còn tĩnh lặng như trước. Thư phòng rộng lớn, nắng sớm xuyên qua cửa sổ dọi vào bàn gỗ lim bóng loáng, vốn là nơi nghiêm túc để xử lý công việc, nhưng bây giờ lại là nơi bồi đắp tình cảm. Trên bàn trải giấy tuyên thành, nghiên mực đã mài sẵn, bút lông đặt ngay ngắn. Duệ Vương ngồi bên trái, Như Đình nhẹ nhàng bước tới, mặc y phục màu nhạt, tóc búi thấp để lộ gáy trắng ngần, thần sắc thanh tĩnh mà dịu dàng. Thần thiếp thỉnh an vương gia. Đến đúng lúc, cùng ta luyện vài chữ. Chàng chỉ khẽ nói vậy, nhưng giọng trầm ấm rõ ràng có phần dịu đi so với thường ngày. Nàng cầm bút tay run nhẹ, vẫn chưa quen cảm giác tay cầm nặng. Chàng cười nhạt không nói gì, nhưng tay đưa ra nắm lấy cổ tay nàng, dìu từng nét bút vững vàng. Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức nàng cảm nhận hơi thở chàng phả bên tai, mang theo hương đàn hương lạnh lạnh quen thuộc. Tay nàng mềm thật. Nàng đỏ mặt khẽ quay đầu. Là do luyện nhiều, vương gia chê à? Không, là khen. Cả phòng rơi vào yên lặng. Liên Duệ nhìn nàng, ánh mắt sâu như biển tối. Nàng cũng không trốn tránh, chỉ khẽ cắn môi, đôi mắt trong veo như đang hỏi thầm. Người định làm gì? Không lời nào không báo trước, chàng cúi đầu. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu nước. Không cuồng nhiệt, không thô bạo, chỉ là một cái chạm môi thoáng qua, nhưng như đánh tan toàn bộ phòng bị. Tim nàng như lệch một nhịp. Như Đình mở to mắt, ngỡ ngàng trong thoáng chốc, tim đập mạnh đến mức nàng nghe rõ trong tai. Nàng chưa từng nghĩ người như chàng, cao ngạo lạnh lùng quyền thế, lại có thể hôn nàng trước mà dịu dàng đến như vậy. Nàng chưa kịp phản ứng, chàng đã khẽ lui lại, ánh mắt lướt qua môi nàng như chưa còn thỏa mãn. Ta thất lễ rồi. Duệ Vương nói khẽ, giọng trầm thấp hơi khàn. Không. Nàng thì thầm, ánh mắt không rời chàng. Vương gia không cần xin lỗi. Cả thư phòng như chìm vào làn sương mỏng, không còn là nơi chỉ có sách và bút, mà là nơi khởi đầu cho một mối tình vừa chớm. Liên Duệ đứng dậy, nhưng lần này không quay đầu đi như mọi lần. Chàng nhìn nàng rồi khẽ nói, tối nay ta sẽ đến Thanh Hoa Viện. Câu nói ngắn như khiến trái tim nàng bừng cháy như lửa giữa mùa đông. Nàng chợt mỉm cười. Đêm ấy trăng treo giữa trời, ánh sáng mờ bạc phủ lên những mái ngói đỏ của vương phủ. Liên Duệ bước vào viện Thanh Hoa không báo trước, không thị vệ theo sau, chàng đi một mình. Trong phòng, Như Đình chờ sẵn, không cố ý quyến rũ, không bày ra lớp son phấn nồng nặc hay y phục hở hang. Nàng chỉ mặc một áo ngủ lụa mỏng, tóc buông nhẹ, hương thơm thanh nhã. Chàng nhìn nàng, ánh mắt không còn lạnh lẽo như xưa, thay vào đó có chút dịu dàng. Chàng ngồi bên nàng cùng uống trà, đôi lúc ánh mắt giao nhau, những khoảng lặng mập mờ lan ra như tơ nhện. Đêm sâu dần, gió thổi nhẹ, đèn mờ. Cuối cùng chàng đưa tay vuốt nhẹ má nàng, kéo nàng sát vào ngực mình rồi nói. Đêm nay ta không muốn rời đi. Vậy chàng cứ ở lại. Nàng không chống cự, cũng không mời mọc, chỉ là tự nhiên, bình thản như thể đây là chuyện rất đỗi thường tình. Chàng ôm nàng, cả hai cùng nằm trên giường, xiêm y mỏng sát ra, hô hấp giao thoa nhưng không ai vượt qua ranh giới. Khi nàng quay lưng về phía chàng, chàng vòng tay ôm từ phía sau. Cả đêm ấy, hai thân thể sát gần nhau, hơi thở chạm nhau trong không gian chật hẹp nhưng ấm áp. Vậy mà Duệ Vương, người từng hờ hững với nữ sắc, lại không nổi giận, không gấp gáp, chỉ siết nàng vào lòng chặt hơn. Trời vừa sáng, chàng vẫn nằm yên, nhìn nàng ngủ bên cạnh gương mặt an nhiên, tay nàng ôm mình từ lúc nào, hàng mi dài cong nhẹ. Tuy không xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng chàng, thứ gì đó đã chạm rất sâu. Mặt trời chưa lên cao, tin tức lan khắp Duệ Vương phủ, vương gia qua đêm ở Thanh Hoa Viện. Lan Nguyệt nghe xong tay bấm vào nhau, một nha hoàn tiến vào cúi đầu thì thầm bên tai Vương Phi. Nàng ta không lên tiếng, nhưng tách trà trong tay nhẹ rung, vỡ một đường nhỏ ở phía miệng chén. Vương Phi khẽ lẩm bẩm, không phải chỉ là một tiểu thiếp à? Ở lại qua đêm chứ không phải truyền gọi. À ta chỉ là một thiếp thất thôi mà. Ánh mắt nàng ta lạnh dần, người này không thể giữ. Nhưng nô tỳ bên cạnh lập tức đi lên. Vương Phi, người là chủ mẫu, cần gì phải xuống tay. Người nên nhẫn nhịn, việc trước mắt sẽ có người còn đứng ngồi không yên hơn chúng ta. Sao chúng ta không ngồi yên gương đắc lợi, chờ bọn chúng tổn hại đấu đá lẫn nhau? Mục đích của người không phải ngồi vững vị trí chủ mẫu à? Lan Nguyệt nghe xong giật mình, nàng thực sự bị tức giận, tình cảm đã che mờ lý trí. Đúng, không phải mục đích ban đầu của nàng ta là để bọn chúng đấu đá người chết ta sống mà. Trong viện tịnh tâm, tiếng lư hương bị hất văng đập vào tường vang lên tiếng choang. Một Trác Phi đứng dậy, váy đỏ rực rỡ lay động theo cơn giận. Cái ả vô danh tiểu tốt dám cướp vương gia của ta. Ả ta có gì? Không xuất thân, không thế lực. Tại sao vương gia lại si mê ả ta chứ? Người mang lá thư này gửi cho mẫu thân, ta không thể chờ được nữa. Ta chỉ cấm túc có mấy ngày, nàng ta quyến rũ vương gia như thế, mẫu thân đọc được thư sẽ hiểu. Người lập tức đưa đại công tử đến thư phòng chơi với vương gia, ta cần phải giải trừ cấm túc sớm. Nô tỳ thân cận vội vàng nhanh chóng đi làm việc. Phía Thanh Hoa Viện, nàng ngồi bên bàn đá trong vườn nhỏ, tay nhấp trà, ánh mắt nhàn nhã. Một đêm không làm gì mà sóng gió nổi lên rồi. Nàng khẽ cười nghiêng đầu hỏi Phương Liên, tin đã truyền tới viện Vương Phi chưa? Dạ rồi ạ, cả viện Vương Phi và mộ Trác Phi, sáng sớm có người lén chạy về báo ạ. Tốt lắm. Nàng khẽ cười, để họ biết ta không phải chỉ là kẻ đến để bị sai khiến, không phải dễ bắt nạt. Có lẽ tiếp theo bọn họ sẽ hành động, ta cần phải có sự đề phòng. Vương gia tuy bảo vệ ta, nhưng chuyện trong hậu viện, người không thể theo ta xuyên suốt được. Không lâu sau, phu nhân phủ tướng quân, mẫu thân nàng đích thân đến phủ cầu kiến Vương Phi, lấy lý do muốn thăm Tôn Nhi, con trai của mộ Trác Phi. Là Nguyệt đương nhiên đồng ý, mộ Trác Phi càng được thả ra sớm, trong phủ càng có chuyện hay. Không lâu sau, nhi tử mộ Trác Phi là bé trai chừng 3 tuổi, da trắng môi đỏ, giống hệt Duệ Vương lúc nhỏ được nha hoàn đưa đến đại sảnh. Tiểu hài tử níu tay áo chàng, mắt ngấn nước. Phụ vương, mẫu thân không khỏe, người không đến thăm nương, nương khóc mãi. Duệ Vương khựng lại, ánh mắt lóe lên tia phức tạp. Tình cảm với mộ Trác Phi không còn như trước, nhưng nhi tử là huyết nhục. Chàng xoa đầu con, giọng trầm xuống. Phụ vương sẽ đến. Khi Duệ Vương bước vào tịnh tâm viện, nàng ta ngồi dưới hiên mặc y phục trắng tóc buông, vẻ tiểu tụy yếu đuối. Không còn vẻ cao ngạo sắc sảo, mà là người mẹ bị giam lỏng, nhớ con, đau lòng vì bị lạnh nhạt. Thấy chàng đến, nàng nhẹ nhàng lên tiếng yếu đuối. Thần thiếp không tranh không giành, chỉ mong chàng nhớ đến thiếp một chút, thiếp mãn nguyện rồi. Duệ Vương im lặng, một lát sau nói. Được rồi, vì hài tử bổn vương tha cho nàng lần này. Nhưng nên nhớ, làm việc phải có đường lui, không được hống hách nữa. Mộ Trác Phi dáng vẻ mềm yếu, vui vẻ ôm cánh tay chàng. Thần thiếp tạ ơn vương gia, thiếp hứa sẽ không phạm sai lầm. Tại Thanh Hoa Viện, Như Đình hay tin nàng không ngạc nhiên lắm. Nàng khẽ cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên, đòn hiểm nhất vẫn là dùng con. Tình cảm dù phai nhạt đến mấy, nhưng có con vẫn chiếm ưu thế lớn. Nhưng tiếc thay mộ Trác Phi à, người không biết rằng vương gia đã đổi tâm. Lúc này được thả là vì tình phụ thân, chứ không phải vì tình cảm trượng phu. Nếu ngươi yên phận thì không sao, nhưng ngươi không yên phận, cái giá ngươi trả sẽ còn cao hơn nữa. Ta thực chờ mong xem ngươi dùng cách gì đối phó ta, để xem ngươi có thể nín nhịn được bao nhiêu lâu. Chiều hôm ấy, nàng ta mặc y phục mới, tóc búi cầu kỳ, nên mặt trang điểm vừa quyến rũ mà vẫn giữ vẻ đoan trang. Bước tới trước thư phòng, nha hoàn khẽ thông báo: Trác phi nương nương cầu kiến. Bên trong yên tĩnh một lúc, thị vệ bước ra truyền lời: Vương gia bận công việc không tiếp khách, mời Trác phi về cho. Mộc Trác phi đứng sững, tay siết chặt vạt áo. Trước kia chỉ cần cái liếc mắt, Duệ Vương đích thân đến viện nàng. Giờ đây ngay cả ánh mắt chàng cũng không muốn ban. Không bỏ cuộc, nàng cho nhi tử đến thư phòng viện cớ, muốn phụ vương xem chữ mới học. Chàng thực sự ra đón con, dắt tay cậu bé vào trong. Nhưng khi Trác phi bước theo sau lưng, nhẹ giọng nói: Tiểu nhạc nhớ phụ thân, thần thiếp cũng vậy. Duệ Vương quay đầu giọng lãnh đạm: Bổn vương hiện tại không có hứng nghe những lời này. Nếu muốn dạy con, cứ tập trung mà dạy. Rồi không nhìn nàng lần nào mà quay đầu rời đi. Chàng vốn là người lãnh cảm, cho nên chuyện thế này thị vệ cũng không lấy lạ lẫm. Đêm đó, nàng ngồi một mình dưới hiên, gió đêm lùa qua mái tóc, chén rượu lạnh tanh trong tay, cười mà như khóc. Ta đã từng là ai trong lòng chàng, cứ tưởng chàng thực sự yêu thương ta. Vương phi chàng cũng thờ ơ, ca cơ chàng cũng không để mắt. Ta cứ nghĩ ta là ngoại lệ của chàng. Không ai trả lời, chỉ ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào đá sàn. Trong khi đó, Như Đình an nhàn không tranh đoạt, nàng không đến thư phòng mấy ngày nay, cũng không chủ động tiếp cận chàng, chỉ ở trong viện vẽ tranh đọc sách cùng nha hoàn thêu thùa. Nhưng chính cái không đến khiến Duệ Vương có cảm giác thiếu vắng. Chàng có chút chột dạ vì việc thả Mộ Trác phi ra ngoài. Nàng ấy không cần gì ở ta, vậy rốt cuộc ta là gì trong lòng nàng? Đó là suy nghĩ của chàng lúc này. Tiếng đồn vang khắp vương phủ, nghe nói Mộ Trác phi bị vương gia lạnh nhạt, còn Hạ Di nương càng lúc càng được sủng. Nhưng Hạ Di nương có xuất thân gì đâu, chỉ là một thê thiếp. Chính vì không có gì nên nàng ta chỉ cần một mình vương gia là đủ. Trăng mờ, trong phòng đèn lồng lay động, Mộ Trác phi khoác áo lông mỏng ngồi bên bàn viết, tay run nhẹ vì giận dữ lẫn sốt ruột. Mấy ngày này nàng ta không làm gì, nhưng trong lòng nàng ta không yên ổn khắc nào. Nàng ta viết bức thư nét chữ nghiến mạnh, mực đọng thành cục. Mẫu thân, con không thể đợi thêm được. Hạ Như Đình kia là tai họa, nếu không nhổ tận gốc, nữ nhi địa vị sẽ lung lay. Nhờ người sắp xếp kế hoạch trong lễ dâng hương sắp tới, con sẽ phối hợp từ bên trong. Niêm phong đóng dấu sáp rồi trao cho nha hoàn Tâm Phúc, mang đến phủ mẫu thân bằng đường ngầm, tuyệt không được để ai phát hiện. Phu nhân Mộc phủ sau khi đọc thư xong không hề tỏ ra vội vàng, chỉ lạnh lùng cười: Con bé này cuối cùng biết sốt ruột. Dù sao ta không để nữ nhi của ta bị một nữ nhân không rõ gốc gác uy hiếp. Bà ta gật đầu với quản gia, chuẩn bị nhân thủ, lễ dâng hương chỗ nhiều người, càng dễ làm mà không để lại dấu vết, phối hợp với tiểu thư để làm việc. Tại chính viện, Vương phi ngồi thẳng tắp trong y phục cung trang màu lam nhạt, tay lật từng tờ danh sách lễ nghi. Nàng ngẩng lên ánh mắt điềm đạm. Lễ dâng hương mùa xuân là sự kiện trọng thể, tổ chức ở Linh Thái Tự ngoài thành. Ta sẽ dẫn đầu các nữ quyến trong phủ, Mộ Trác phi và Hạ Di nương, hai người theo hầu là hợp lễ nghi. Mộ Trác phi gật đầu, mặt tươi cười dịu dàng, thần thiếp lĩnh chỉ. Như Đình hơi nghiêng người thi lễ, nhẹ giọng, thần thiếp tuân lệnh. Mộ Di nương ánh mắt sắc bén, vẻ mặt giấu không được vẻ hung ác, còn Như Đình thì nhíu mi không nói gì. Khi được thị vệ báo lại về việc nữ quyến trong phủ sẽ đi cùng, trong đó có cả Như Đình và Mộc Trác phi, Duệ Vương khựng lại một nhịp. Hạ Như Đình cũng đi? Vâng, theo lệnh Vương phi sắp xếp ạ. Chàng không nói gì, chỉ đặt chén trà xuống, ánh mắt xa xăm. Nàng ấy chưa tham gia những lễ như thế này, sợ rằng sẽ có sai sót. Một lát sau, chàng gật đầu với ám vệ, sắp xếp người âm thầm đi theo bên cạnh Như Đình, bảo vệ an toàn cho nàng ấy. Ám vệ âm trầm nhận lệnh, nhưng trong lòng có chút suy tư. Hóa ra trong lòng vương gia, Hạ Di nương lại quan trọng như thế. Mộc Trác phi trở về viện, khóe môi nhếch lên thầm nói, cuối cùng cũng đến lúc. Linh Thái Tự cầu phúc cho quốc gia, còn ta cầu cho nàng ta chết không có chỗ chôn. Nàng ta lấy mảnh giấy nhỏ viết mấy dòng rồi đốt, cho bay lên tan vào trong gió. Mệnh lệnh đã truyền đi, kế hoạch không thể lui. Đêm hôm đó, nàng gọi nha hoàn Tâm Phúc đến thì thầm, chuẩn bị một lớp y phục lót bằng lụa tẩm than hoạt tính dưới vai chính, phải có độ dài nhất định. Còn nữa, cho người âm thầm dò hỏi, trong số cung nữ đi theo đợt này có ai không rõ lai lịch. Ta không thích bất ngờ trong ngày cúng lễ, phải chuẩn bị trước để đối phó. Sáng tinh mơ, sương phủ mờ lối, trống lễ vang xa từ bên trong đại môn vương phủ. Đoàn người đi dâng hương sắp xếp chỉnh tề, vương phi dẫn đầu uy nghi trong y phục thêu lụa hoa văn trang trọng. Mộ Trác phi phía sau nửa bước, vẻ mặt đoan trang nhưng ánh mắt giấu sát khí. Như Đình theo sau, y phục thanh nhã, tóc búi đơn giản, nét mặt nàng điềm tĩnh dường như chẳng để tâm sóng gió gì. Bên ngoài xe ngựa, cung nữ nha hoàn thị vệ theo hầu, cầu xí tung bay trong gió sớm. Mộc Trác Phi ngồi trong xe riêng, tay lần chuỗi hạt mà ánh mắt lạnh như băng. Lên đến núi đó, lúc người của mẫu thân sẽ hành động. Chỉ cần nàng ta vô tình rơi xuống vách núi, dù vương gia có truy thì cũng không ra được ai. Nhiều người như thế cơ mà. Nghĩ vậy nàng ta càng ngạo mạn. Vương Phi thì im lặng suốt cả đoạn đường. Nàng ta âm thầm quan sát Mộc Trác Phi hành động thế nào. Chỉ cần nắm được chứng cứ, một mũi tên trúng hai con chim, tội gì mà không làm. Dù ai thắng ai thua, chỉ cần đừng làm mất mặt vương phủ trước thiên hạ, còn lại nàng ta có thể nhắm một mắt làm ngơ. Như Đình ngồi trong xe, tay cầm quyển sách, nhưng mắt liếc ra khe rèm, nhìn kỹ từng người xuất hiện trong đoàn. Đúng như dự đoán, có vài gương mặt lạ chưa từng thấy trong phủ đang đi gần xe ngựa của nàng. Nàng khẽ cười, ngón tay vuốt nhẹ mép sách. Bẫy răng xong, nhưng con mồi chưa chắc là ta, để xem tình cảm vương gia dành cho ta nhiều thế nào. Khi đoàn đến chân núi Linh Thái, nghi thức dâng hương chuẩn bị bắt đầu. Phía trước là đại điện linh thiêng, khói hương nghi ngút. Còn đường đá dẫn lên điện uốn lượn, hai bên có lan can, nhưng đoạn giữa không có che chắn, chính là nơi lý tưởng tạo ra tai nạn. Chỉ một thiếp thất cũng sẽ không gây sóng gió gì. Vương Phi được dẫn lên trước, Mộc Trác Phi và Như Đình cùng nhóm nữ quyến đi theo sau hàng này. Đây là lúc nguy hiểm cận kề. Cùng nữ lạ mặt trà trộn vào, đứng ngay phía sau Như Đình. Nàng ta len lỏi vào nhóm nữ quyến, đứng chéo phía sau Như Đình, mắt không ngừng liếc xác định vị trí. Trên bậc thềm cao nơi quan sát toàn cảnh, Duệ Vương đứng cùng cao hoàng tử. Khi đoàn nữ quyến bắt đầu lên bậc đá dẫn vào đại điện, không khí trang nghiêm nhưng bắt đầu trở nên hỗn loạn vì đám đông dâng hương chen chúc. Như Đình bước đi thanh nhã, vừa giữ lễ nghi vừa cẩn thận nhìn bước chân. Ngày lúc ấy, cung nữ lạ mặt phía sau bước nhanh, ra vờ lảo đảo rồi đưa tay như để vịn, nhưng thực chất định đẩy nàng từ đoạn không có lan can xuống. Tiếng kêu chưa dứt, một bóng đen nhanh như chớp lao ra từ bên hành lang, chỉ trong nháy mắt chụp lấy cổ tay kia kéo mạnh ra ngoài. Cung nữ chưa kịp phản kháng bị ép gập người quỳ xuống đất, miệng thì bị bịt lại. Như Đình quay đầu nhìn, ánh mắt sắc như dao. Nàng không nói gì, chỉ liếc qua một cái, không hề hoảng sợ, không giả vờ yếu đuối. Bắt rất đúng lúc. Nàng khẽ chỉnh tay áo, tiếp tục bước đi như chưa từng có chuyện gì. Mọi người xì xào, sóng gió nổi lên. Vương Phi cau mày xoay người hỏi, chuyện gì thế? Ám vệ hóa thân thành thị vệ, nhanh chóng bước đến hành lễ. Bẩm Vương Phi, chỉ là một cung nhân bị trượt chân, đã xử lý xong, không ảnh hưởng tới nghi lễ. Vương Phi gật đầu, nhưng ánh mắt hơi trầm xuống. Vậy là kế hoạch đã không thành công. Mộc Trác Phi đứng bên cạnh khựng lại, sắc mặt hơi tái. Nàng ta siết chặt khăn tay, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cung nữ bị kéo đi mất hút sau hành lang. Sau lễ dâng hương, trời chiều nhẹ buông, nữ quyến được đưa về nghỉ trong khu tĩnh dưỡng. Khu nghỉ ngơi dành cho nữ quyến được bố trí ở hành lang phía sau chùa, gồm các tiểu viện liền kề vô cùng yên tĩnh. Mỗi người một phòng, cung nữ hầu hạ đầy đủ, không ai nghi ngờ được gì trong một khung cảnh quá đỗi thanh bình. Như Đình về đến phòng, có nha hoàn thân cận chuẩn bị sẵn trà thanh tâm, nước ấm lau mặt. Trên bàn có một cái chén canh hạt sen táo đỏ thơm ngon, đó là Vương Phi dặn bếp làm cho mọi người dưỡng thân. Chén canh trông hoàn toàn vô hại, nóng ấm nhị nhàng, mang danh nghĩa quan tâm, nhưng thực chất bên trong bị hòa thứ thuốc kích tình cực mạnh, loại chuyên dùng làm nhục kỹ nữ trong kỹ viện, từng được lén đưa từ Tây Vực. Nếu Hạ Đình uống, nàng sẽ dần mê loạn, mất kiểm soát. Khi đó chỉ cần sắp xếp một nam nhân giả làm người lạc đường xông vào là mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng nàng vốn cảnh giác cao độ từ sau khi thoát vụ ngã thềm. Vừa đưa canh lên mũi, nàng hơi cau mày. Nhưng mùi hạt sen quá thanh, vị táo đỏ quá nhẹ, không giống canh thường nhật. Thời gian này nàng nghiên cứu y thư không uổng phí. Nếu nàng không lầm, trong đây có thuốc kích tình. Ánh mắt nàng trầm xuống. Rất nhanh, nàng lặng lẽ lấy một túi thuốc chuẩn bị bên cạnh rồi hòa vào nước. Phương liền thấy vậy hỏi, Di nương, thứ thuốc này là gì? Yên tâm, thuốc này nhẹ hơn loại ở kia. Vương gia cho người bảo vệ ta. Lát nữa ta gặp chuyện, người sẽ đến ngay thôi. Người cứ theo mà làm, hiểu chứ? Nàng nói xong, liền bê bát lên uống cạn. Phương Liên nhanh chóng giả vờ lui ra. Mộc Trác Phi mưu mô độc ác, tưởng rằng chỉ cần nàng ta trúng thuốc, một nam nhân xông vào là mọi chuyện xong xuôi. Nhưng nàng không ngờ, Như Đình không những mất lý trí, còn chủ động giăng lưới đợi cá cắn câu. Ánh nến mờ ảo, gian phòng yên tĩnh như ngủ, Như Đình nằm nghiêng trên giường, khói thuốc hương dịu nhẹ tỏa ra khắp phòng. Trên giường, Như Đình giả vờ mơ màng, đôi mắt khép hờ, môi khẽ hé mở, hai gò má như đỏ ửng rơi vào trạng thái bị kích thích. Thân thể nàng mềm nhũn, tư thế lười nhác và mê hoặc, nhưng sâu trong ánh mắt là một ánh nhìn sắc bén, tỉnh táo đến đáng sợ. Bên ngoài, một bóng người lén lút lẻn vào. Nam nhân được thuê bởi Mục Trắc Phi cải trang thành thị vệ tuần tra. Hắn luồn qua cửa hông vào được bên trong cung nhờ nữ tâm phúc dẫn đường. Hắn nheo mắt nhìn bóng người mờ ảo trên giường, tim đập thình thịch. Đúng là đẹp như yêu tinh, một đêm thôi đáng giá ngàn vàng. Hắn khẽ cười lột bỏ áo ngoài, từ từ tiến đến bên giường, ngón tay vừa định chạm vào làn da mịn màng. Một dao nhỏ sắc bén như băng kề sát cổ hắn, từ đâu một ám vệ xuất hiện sau lưng, chỉ cần nhích một ly, hắn mất mạng ngay tức khắc. Tiếp theo là tiếng bước chân lạnh lẽo, Duệ Vương đích thân bước vào. Bách Liên Duệ đứng ngay cửa, áo chàng tung bay, mắt tối như vực sâu, chàng như lướt qua phía trước. Như Đình nằm trên giường, áo choàng hơi lệch, ánh mắt như say nhưng vẫn sáng. Tên nam nhân bị khống chế mặt tái mét, mồ hôi ròng ròng. Duệ Vương gằn giọng, kẻ nào dám đụng vào người của bản vương? Không ai dám thở mạnh. Trên giường lúc này Như Đình thực sự ngấm thuốc, muốn cho chàng tin nàng phải lấy chân mình ra trận. Đây là cơ hội hợp lý cho hai người gạo nấu thành cơm. Chơi đuổi bắt mãi không thể dài lâu, nhưng có lẽ nàng cũng không ngờ thuốc mình điều chế có công dụng mạnh như vậy. Chỉ may là không hại thân thể thôi. Duệ Vương không nói, chỉ siết chặt tay, ánh mắt lạnh như băng. Mang hắn đi tra khảo, người của phủ nào ai sai khiến, bản vương muốn biết trong đêm nay. Trong phòng trầm hương phảng phất, cửa sổ khép hờ, ánh trăng nghiêng chiếu vào phòng. Sau khi người bịt mặt bị bắt đi, Duệ Vương nhanh chóng đưa nàng về phòng của mình, không ai ngoài ám vệ và thị vệ thân cận biết được. Lúc chàng vừa đặt nàng xuống giường, chuẩn bị rời đi gọi đại phu, bất ngờ nàng kéo lấy tay chàng, ánh mắt mở sương môi khô khát. Vương gia, người định bỏ thân thiếp lại ư? Người thân thiếp nóng lắm. Giọng nàng mềm nhũn như nhung nhưng lại nóng như lửa. Chàng khựng lại quay người, thấy nàng đã bước xuống giường, xìm ý sộc sạch bị nàng kéo đến một nửa. Nàng đã uống bát thuốc đó rồi ư? Nàng khẽ lắc đầu rồi gật đầu mơ màng. Nàng không nói gì, chỉ thẳng tay kéo chàng lại. Đừng đi, đừng bỏ lại thân thiếp. Duệ Vương vốn định kiềm chế, nhưng trước mắt là một Như Đình quá mức quyến rũ. Phải nói là tiểu yêu tinh khiến cho sự tỉnh táo cứng cỏi hàng ngày bị mất hết. Nàng đừng hối hận. Chàng khẽ thì thầm bên tai nàng. Đêm xuân bắt đầu như ngọn lửa, nhưng kết thúc bằng bão tố cuồng nộ. Nàng như thiêu đốt chính mình bốc cháy giữa đêm trăng, không rụt rè, không ngại ngùng, ngược lại mê hoặc bốc lửa như một tiểu yêu quấn lấy người. Chàng từ gượng ép đến mê mẩn, từ lý trí đến cuồng nhiệt, không còn là sự thương hại hay ham muốn, mà là muốn chiếm giữ, muốn không ai khác có thể chạm vào nàng. Khi đêm tan, trời chưa sáng, chàng vẫn không rời khỏi nàng. Là một đêm tuyệt đẹp khắc cốt ghi tâm không thể nào quên. Nàng nằm trong vòng tay chàng, hơi thở nhẹ mềm mại như tơ lụa. Chàng đưa tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi, ánh mắt lần đầu dịu lại, không còn là Duệ Vương lạnh lẽo cao cao tại thượng. Từ nay về sau, chỉ được nằm trong lòng ta thế này. Nhìn nàng ngủ say trong lòng mình, chàng chỉ biết cười thầm nghĩ, nàng đúng là ma lực khiến cho chàng muốn mãi không thôi. Hạ Đình chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu tiên thân thể ê ẩm như vừa bị xương cốt nghiền vụn. Cơ thể mềm nhũn môi khô, gò má nóng gian. Nàng nhíu mày, quả nhiên thuốc kia ta điều chế mạnh tay quá. Nàng nghiêng đầu, chăn gối hơi sộc sạch, trên da thịt vương mùi đàn hương hòa quyện mùi dược liệu. Cả không khí trong phòng lưu lại hơi thở ân ái từ đêm qua. Bên cạnh không còn bóng dáng chàng, chàng rời đi từ tờ mờ sáng. Phương Liên vội vàng đỡ lấy nàng xuống giường. Bơ ra nói tiểu di nương còn yếu không cần ra ngoài, cứ nghỉ ngơi tịnh dưỡng, lát có xe ngựa riêng đưa về phủ ạ. Vương gia từ sáng đã đi cùng Vương Phi và các hoàng tử khác hoàn thành nghi lễ. Nàng nghe xong, trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ không hẳn ngọt ngào, nhưng rất rõ ràng có sự thay đổi. Trên chiếc bàn nhỏ, một chiếc bát cháo tổ yến còn ấm kèm một phong thư, chữ viết mạnh mẽ dứt khoát. Nghỉ ngơi cho khỏe, ta sai người chuẩn bị xe riêng, về phủ rồi không cần hành lễ rườm rà với ai. Dưới cùng là dấu vết mực nhòe, rõ ràng là viết lúc rất gấp nhưng vẫn để lại cho nàng. Nàng khẽ cười nhưng đôi mắt phức tạp. Đàn ông lúc dịu dàng thì cũng thật biết lấy lòng. Tùy miệng nói nhẹ nhưng tay nàng giữ chặt tờ giấy, cẩn thận gấp gọn cất trong hộp. Một lát sau, Phương Liên giúp nàng tắm nước ấm, thay đổi xiêm y và cũng không hỏi thêm điều gì khiến cho Như Đình vô cùng hài lòng. Nàng còn mệt nhưng trong lòng là trận sóng ngầm cuộn trào. Không ai khác biết nhưng nàng thì biết đêm qua là bước ngoặt thực sự. nàng khiến người kia không chỉ còn chơi đùa mà phải suy nghĩ vì nàng, sắp xếp vì nàng. Trên đường hồi phủ, xe ngựa dành riêng cho nàng đi sau đoàn chính. Trong khi đó, Mộc Trác Phi, Vương Phi đi xe khác phía trước, xe của nàng được hộ vệ kín đáo bảo vệ. Bên trong xe, nàng dựa vào đệm êm môi cong lên, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ nhất đã kết thúc rồi ạ. Tập 2 chúng ta sẽ cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp nha các bạn. Chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác. Xin chào và hẹn gặp lại.